Mời các bạn nghe chuyện Dục vọng chiếm hữu của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng thuộc thể loại truyện ngôn tình qua giọng đọc của Thanh Mai. Còn nhớ lúc mới nhập trường, trong khoảnh khắc bước vào phòng ký túc, Hứa Triển đã biết rằng 4 năm đại học tới, mình sẽ phải thi gan đấu trí với yêu quái rồi. Cô là nữ sinh đạt thành tích tốt ở một huyện nhỏ. Việc thi đỗ vào một trường sư phạm thật khiến người khác phải hâm mộ. Cô dự định học chuyên ngành Hán ngữ, rồi xin vào làm giáo viên dạy văn ở một trường trung học. Cuộc sống bình yên, quả thực, sắp nằm trong tầm tay. Nhưng tại sao cả khoa tiếng Trung lại chỉ có một mình cô bị chuyển tới ký túc xá của khoa nghệ thuật nhỉ? Căn phòng này có cả thảy 4 cái giường, 3 giường ở giữa đều đã bị chiếm, chỉ còn lại chiếc giường kê gần cửa là trống không. Cô phụ trách ký túc xá, nhìn cô gái bé nhỏ quê mùa trước mặt, dõng dạc nói vài câu. Em gái này, ký túc của khoa tiếng Trung không đủ, vừa hay bên chỗ của khoa nghệ thuật còn một giường trống. Em gặp may đấy, sang đấy để mấy cô chị khai sáng đầu óc cho, cảm nhận hơi thở nghệ thuật một tẹo em ạ. Nói rồi, vội vã bỏ đi. Hứa Triển đeo chiếc ba lô, trông như là quả bom, kéo theo cả chiếc vali không thương hiệu, ngập ngừng bắt chuyện với ba cô chị trong phòng. Dạ, chào các chị ạ, em là Hứa Triển. Kết quả, ai cũng có việc riêng, chẳng thèm liếc cô lấy một cái. Có ba cô nàng khóa trên, một cô đang đứng trên ban công, tai đeo headphone, trên người là bộ quần áo phóng khoáng, đặc biệt là chiếc áo ba lỗ hở ngực hở rốn. Cô nàng lắc đầu theo nhịp nhạc, thắt lưng đong đưa, dẻo như là sợi mì, mái tóc nhuộm đỏ rực tung bay. Mơ hồ có tiếng huýt sáo truyền từ phía đối diện lại. Còn cô gái khác đang ngủ trên giường, mái tóc suôn mượt óng ả, khuôn mặt trắng nõn thanh tú động lòng người. Cô nàng cầm điện thoại di động, không ngừng tự chụp ảnh ở mọi góc độ. Lúc thì cố trợn to hai mắt, khi lại nắm tay chống lên cằm, khi là gương mặt với nụ cười chúm chím ở góc nghiêng 45 độ. Lúc sau lại kéo thấp cổ áo, cố để ép cho rõ rãnh ngực, hai mắt tròn xoe lúng liếng. Cô lì ánh mắt về người có vẻ là bình thường nhất, mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Trên người là bộ đồ ngủ màu hồng phấn. Cô nàng đang ngồi trước máy tính, vừa cười khúc khích vừa tán gẫu qua mạng. Hứa Triển xấu hổ thu nụ cười lại, kéo vali nhét dưới gầm giường, đặt ba lô xuống, rồi lặng lặng đi xuống tầng dưới. Một thân gầy còm chen giữa đám tân sinh viên và phụ huynh, thật đúng như là nước luồn giữa bầy cá. Cô cố chen lên phía trước, nhận chăn và đồ dùng vệ sinh cá nhân. Đáng lẽ là cô không phải một thân một mình thế này. Mẹ và em trai cô cũng muốn cùng cô đến nhập học, còn bản tính mấy hôm liền rồi. Thế nhưng lão ta về, lão say khướt, còn đánh thằng em trai mới 10 tuổi của cô một trận nhừ tử, giáng cho cô hai cái tát. Hứa Triển cực kỳ tức giận, nếu mà không có mẹ ngăn cản, có lẽ cô đã dùng cánh tay gầy gò của mình, cầm theo chai rượu, nện thẳng vào cái đầu hói một nửa của lão. Triển Triển, không được, ông ta là bố con mà. Bố con chết lâu rồi. Rốt cuộc câu này vẫn không nói ra được. Mẹ nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô. Ngay lúc đó, những nếp nhăn trên gương mặt như càng sâu hơn. Người phụ nữ 40 tuổi lại bị những tang thương của cuộc đời biến thành bà lão 80 tuổi không chừng. Còn đâu hình ảnh hoa khôi của trường nữa. Nếu không phải vì cuộc sống, vì nuôi sống mình, mẹ thà rằng thủ tiết, chứ quyết không chịu lấy một gã bạm rượu. Một tên công nhân quèn thấp lùn thô kệch trong mỏ quặng. Chị ơi, đau quá. Tối hôm đấy, thằng em trai cùng mẹ khác cha chui vào trong chăn của cô, hai mắt ướt nhèm, vươn cánh tay sưng đỏ ra. Hứa Triển lấy rượu thuốc bôi cho em, để em ngủ say mới lôi sổ ghi chép của mình ra. Cô âm thầm quyết định không phiền mẹ và em trai tiễn nữa. Chỗ tiền mua vé còn thừa, cô dành mua cho em trai một cái máy ghi âm. Thằng nhóc lèo nhèo đã lâu, cô cũng nên mua cho nó một món quà, chắc hẳn nó rất thích. Dù sao thì vẫn là trẻ con, niềm vui thật dễ dàng mua được. Sau khi mẹ cô sinh em trai, thân thể yếu đi nhiều. Cuộc sống của cả nhà chỉ trông vào tiền lương của ông bố dượng. Bố dượng cô làm ở một khu mỏ quặng trái phép, mỗi tháng kiếm được 4.000. Đây là con số không nhỏ đối với một cái huyện nhỏ, nhưng cũng là cái cớ để lão có thể đánh đập vợ con. Tuy nhiên, muốn nuôi một sinh viên ăn học trên tỉnh, số tiền đấy quả thật là trứng chọi đá. Hứa Triển trưởng thành sớm, từ lúc vừa vào trung học, mẹ cô đã thảo luận với cô chuyện sau này có thể học đại học hay không. Mẹ cơ hồ ám chỉ, vì có em trai nên trong tương lai khó lòng cho cô đi học đại học. Nhưng Hứa Triển lại nói chắc như đinh đóng cột: mẹ, con nhất định phải vào đại học. Đây không phải già mồm, không phải suy nghĩ phấn đấu hoang đường, cũng không phải là muốn làm khó mẹ. Hứa Triển thực sự là một cô gái lạc quan, cô muốn tự nắm vận mệnh của mình, sau đấy thay đổi số mệnh của mẹ và em trai. Vì vậy sau khi tốt nghiệp, Hứa Triển lao đầu đi tìm việc làm thêm kiếm tiền. Lúc đầu là rửa bát đĩa ở quán ăn, rồi chạy đến cổng sở bưu chính bán thẻ điện thoại. Công việc làm thêm thay đổi liên tục, đa dạng, đủ để có thể viết thành một cuốn thánh kinh làm thêm dành cho các học sinh nghèo. Đến thời phổ thông, thành tích bán hàng của Hứa Triển có thể so với hai cửa hàng ở cổng trường. Nhìn vào gầm giường của Hứa Triển, từ hạt dưa, đồ uống, thuốc lá đến các loại tiểu thuyết ngôn tình hay là kiếm hiệp, cần gì cũng có. Hơn nữa, chỉ một cú điện thoại là sẽ được đưa đến tận nhà. Mua nhiều, ưu đãi nhiều, miễn phí tiền gửi, luôn luôn tươi cười phục vụ. Sau đấy, đối thủ cạnh tranh đỏ sọc mắt, giở trò đối đầu với cô. Phải biết rằng ông chủ cửa hàng đó là bà con thân thích, đến 8-9 đời với cô chủ nhiệm. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hứa Triển lành ít giữ nhiều rồi. Không ngờ sau khi Hứa Triển vào văn phòng hiệu trưởng, một lúc lâu sau, cô hiệu trưởng hai mắt đỏ hoe, đích thân đưa Hứa Triển ra ngoài. Từ đấy về sau, ngay cả cô hiệu trưởng cũng thỉnh thoảng mua ở chỗ Hứa Triển gói hạt dưa, đồ ăn vặt hay một vài thứ linh tinh. Đợt thi đại học, trong khi người khác đang suy tính xem nên đăng ký nguyện vọng vào đâu, Hứa Triển lại mở sổ tiết kiệm, tính toán lợi nhuận, rồi chia cho các khoản học phí. Thậm chí là những khoản dùng cho khi học ở thành phố, sau đấy nghiêm túc đăng ký thi vào học viện sư phạm. Thử tính xem, học viện sư phạm nhiều cái gì nhỉ? Nhiều nữ sinh. Sinh vật gì tiêu nhiều tiền nhất? Đương nhiên là nữ sinh. Đáng tiếc, Hứa Triển tính toán kỹ đến đâu cũng không lường được đến bước này, thậm chí còn có ý định bỏ trốn một ngày. Nhận chăn xong, Hứa Triển vẫn không vội vã về. Cô phát hiện khu nhà của nữ sinh nằm ở chỗ sâu nhất trong trường. Cách khu nhà có một hàng rào lưới đan, ngăn bãi tập rộng lớn với vườn trường. Bên kia hàng rào là một đường chạy, phía trong có mấy chiếc xe kỳ quái, nhìn qua đã biết vô cùng đắt đỏ. Không phải xe là của giáo sư đấy chứ nhỉ? Dạo một vòng quanh phía ngoài ký túc, Hứa Triển ôm chăn trở về. Đột nhiên, cô liếc nhìn thấy có hai nam sinh viên đang chật vật kéo theo cái túi to gần bằng người đi tới. Có lẽ là do lê trên mặt đất quá lâu, cái túi bị rách một lỗ. Bên trong đầy dây điện và ốc vít, nhiều linh kiện kim loại bị rơi ra ngoài. Hai nam sinh kia luống cuống chân tay, vội vàng nhặt linh kiện lên, cọ cọ chùi chùi vào quần. Như thể đó là bảo bối. Hứa Triển vội vàng chạy lại. Có cần giúp gì không? Hai chàng trai thấy Hứa Triển đang ôm chăn, nhanh miệng nói không cần. Hứa Triển đi lên phía trước. Em muốn nói là các anh có cần mượn vali không ạ? Hai anh chàng có đang ủ rũ, không biết nên đưa thứ này đi như thế nào. Vừa nghe nói đến cái vali, hai mắt sáng liền. À, người đẹp ơi, em có vali à? Tốt quá. Thế thì phiền em cho bọn anh mượn một lát nhé. Hứa Triển tỏ vẻ khó xử, cắn môi. Thật ra cái vali đấy đựng hành lý, em mua hộ người khác, bây giờ cô ấy tạm thời không cần đến. Nhưng mà đem đựng ốc vít thì em sợ là bị hỏng mất ạ. Hay thế này đi, em cho các anh thuê 20 đồng là đã trừ hao, em sẽ bảo lại bạn em sau, thế nào ạ? Hai anh chàng quả nhiên không ngờ em gái chất phác thế này lại nói chuyện tiền nong kiểu như vậy. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ, Hứa Triển lại tiếp tục. Thôi được rồi, em quyết định cho một giá thôi, 10 đồng, thế nào ạ? Trong hai người có một anh chàng hom hem, anh ta nhìn cái túi rách nát, lại nhìn về phía hàng rào bên kia rồi nói. Được rồi, cô lấy mau đi, bọn tôi phải nhanh chóng đem đống này về nữa. Tốt rồi, Hứa Triển sung sướng ôm chăn chạy về phòng, chuẩn bị bước vào khởi đầu tốt đẹp của một tân giáo viên. Cô ném chăn lên giường, kéo hành lý ra, thoạt nhìn thấy cánh tay gầy gò có vẻ yếu ớt. Nhưng cô có thể bê vali lên, đổ hết đống đồ ở trong xuống giường. Ba cô nàng trong phòng phải ngoái lại nhìn, nhìn chằm chằm vào cô bé chưa đến 1m6, ôm cái vali chạy thục mạng ra ngoài. Đáng tiếc lúc đổ quần áo lên giường, cô không biết rằng có mấy thứ đồ bay lung tung. Một cái áo lót trắng, đôi tất vải thô rơi ngay xuống đầu cô nàng có mái tóc óng mượt, khiến cô nàng kia thét lên một tiếng thảm thiết. Hứa Triển không biết mình đã không còn đường lui với cô chị thượng hạng cùng phòng. Cô hồ hởi kéo cái vali còn chưa xé mác về phía hai anh chàng, cười tủm tỉm nhận 10 đồng tiền thuê. Tinh thần phục vụ đạt đến mức độ chuyên nghiệp, nhiệt tình muốn giúp họ chuyển linh kiện vào vali. Đáng tiếc là người ta mặt mũi bặm trợn, nhanh tay chuyển đồ sang, kéo vali đi về phía một cánh cửa nhỏ ở cạnh hàng rào. Hứa Triển cũng tò mò muốn đi theo. Một anh chàng ngăn lại. Này, đây là chỗ riêng tư, cô không vào được đâu. Lúc này Hứa Triển phát hiện trên hàng rào có một biển hiệu ghi tên câu lạc bộ xe gì đấy. Nhưng mà vali của em trong tay các anh, nếu các anh cầm đồ chạy mất thì em làm sao đây? Đúng lúc này, tiếng động cơ rền vang truyền đến. Một chiếc xe đua màu cà phê đi qua cửa nách chợt dừng lại. Cửa xe mở ra một góc 45 độ, giống như là lúc bồ câu sải cánh. Bên trong, người đàn ông mặc bộ quần áo thoải mái màu trắng. Hứa Triển sửng sốt. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu là, ui, đẹp trai thế. Thực sự là quá đẹp trai. Đời bất công cho quá ít đàn ông đẹp trai. Mà trước mắt cô đây lại là một người... Mái tóc gọn gàng, vầng trán rộng, đôi mày kiếm dày hơi nhíu lại. Đặc biệt là đôi mắt một mí. Dù anh ta ngồi trong xe, nhưng cũng dễ dàng thấy được anh ta khá cao, vóc người tương đối rắn chắc. Không đợi Hứa Triển ngắm đủ, người đàn ông đó lạnh lùng lên tiếng. Chẳng hiểu sao, giọng nói hơi khàn khàn. Có mỗi cái việc đến phòng thường trực lấy cái túi về mà lâu thế hả? Mau đem vào gara đi. Anh chàng gầy gò luống cuống. Ông Tổng, cái túi đấy rách giữa đường. Chúng tôi phải mượn cái vali của cô bé này. Cô ta không yên tâm nên cứ lẽo đẽo theo đến đây. Nghe xong, anh chàng đẹp trai họ Uông liếc Hứa Triển một cái, đột nhiên dừng ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Hứa Triển bị dung mạo của đối phương làm cho mê muội, nhưng cô vẫn chưa đến nỗi ngớ ngẩn. Cô tự biết dựa vào mình không thể nào khiến mỹ nam vừa thấy đã yêu. Cô vô thức đưa tay lên quệt quệt mặt. Không phải là bị bẩn gì đấy chứ? Người đàn ông kia mỉm cười. Em là Hứa Triển. Được một anh chàng đẹp trai gọi tên, chả cứ cô mà ai cũng ngớ người. Hứa Triển sửng sốt, chỉ thốt ra được một tiếng. Hả? Người đàn ông nhìn phản ứng của cô, ý cười càng đậm. Thì ra đúng là em rồi. Sao, không nhận ra anh à? Còn đang nói chuyện, anh ta cởi bỏ áo khoác ngoài, vạch áo xuống, để lộ vết sẹo hình bán nguyệt trên đầu vai. Vết sẹo trông khá kỳ lạ. Nhìn vào vết sẹo này chắc hẳn là có từ lâu lắm rồi. Hứa Triển vẫn ngạc nhiên, đang định hỏi anh ta tại sao vừa gặp đã nóng lòng cởi áo thế này. Đầu óc đột nhiên choàng tỉnh, cô thốt lên. Hả? Chó ghẻ à? Người đàn ông xa sầm mặt mày, mí mắt khép hờ, ánh mắt hiện ý cười, như có như không nhìn Hứa Triển chầm chầm. Quả nhiên, tên này bây giờ phất lên thật ít. Ít ra dưới trướng còn có hai tay cu ly, vừa nghe thấy cô nhóc gọi sếp mình là chó ghẻ. Hai anh chàng như bị chó dại cắn, vẻ mặt nhìn Hứa Triển đầy cảm thông. Hứa Triển thì cũng hơi xấu hổ, mặc dù có nhớ là hồi xưa từng biết người này, nhưng mà tên anh ta là cái gì, thực sự đánh chết cũng không nghĩ ra. Anh chính là tên đó là... Thấy người kia không đáp, bất đắc dĩ Hứa Triển bỗ chán rồi cười khúc kha khúc khích. Nhìn Hứa Triển cười đến cứng gò má, người kia dứt khoát duỗi tay. Anh là Uông Nhất Sơn, đã lâu không gặp em. À đúng rồi, là Uông Nhất Sơn. Bên tai cô loáng thoáng, nghe tiếng đọc đồng dao lanh lảnh hồi còn ở quê. Nước mắt lưng tròng, đồ chó ghẻ. Gió vừa thổi đã phát run, đồ chó ghẻ. Bây giờ ngẫm lại, lúc còn bé cô đúng là quá liều. Cầm đầu một nhóm, đặt biệt danh cho người ta chưa nói, lại còn trổ tài hơn người mà chế thành một bài thơ. Quả nhiên là mầm non ưu tú của khoa tiếng Trung. Tuy nói là đồng ngôn vô kỵ, nhưng mà xem ra anh chồng họ Uông vẫn để bụng chuyện này. Nếu không tại sao anh ta vừa đến đã khoe vết sẹo kia, mà vết sẹo đó là do cô cắn để lại. Hứa Triển còn đang ù ù cạc cạc, Uông Nhất Sơn đưa tay mà cô vẫn như không thấy, chỉ đờ đẫn nhìn anh ta. Uông Nhất Sơn không sốt ruột, chậm rãi thu tay về đút vào túi quần, bình tĩnh nói. Em là sinh viên ở đây à? Học ngành gì thế? Cuối cùng Hứa Triển hoàn hồn lại. À, tôi học ở đây. Thôi, vừa nãy trên khoa báo có cuộc họp, tôi đi trước đây, có thời gian liên lạc sau. Nói xong, cô không thèm chờ phản ứng của Uông Nhất Sơn, xoay người hấp tấp chạy qua cánh cửa nách. Đúng là nhà họ Uông có chó, nuôi thế nào mà thành người được. Thằng danh tổ tẹt ngày xưa, sao giờ nó đẹp trai kinh khủng như thế nhỉ? Quê Hứa Triển nổi tiếng là có nhiều than đá. Có điều là những hầm than đá, nhiều như sao lại đa phần hoạt động phi pháp. Chỉ cần có kỹ thuật, thầu một đỉnh núi sắm thêm ít thiết bị và thuê công nhân, núi vàng núi bạc đã ở trong tầm tay. Cô còn nhớ năm 10 tuổi mẹ cô tái giá, đến khi bà mang thai 6 tháng cũng đúng vào kỳ nghỉ đông. Giờ cơm trưa, lúc nào cô cũng ăn cơm trước rồi cầm cặp lồng cơm mang đến cho bố dượng ở hầm than. Thường xuyên qua lại, Hứa Triển phát hiện ra cứ thỉnh thoảng lại có chiếc xe bán bánh bao màu vàng đỗ ở trước cửa khu khai thác. Hôm đó cô cũng đi đưa cơm như mọi ngày, vừa đi qua góc tường chiếc xe lao vụt tới. Mặc dù chiếc xe được phanh lại nhưng Hứa Triển vẫn ngã ngồi xuống đất do không đề phòng, cơm và thức ăn trong cặp lồng văng tứ tung. Là chiếc xe bán bánh bao đâm vào cô, thưa lỗi cho đồng chí Hứa lúc đấy còn trẻ người non dạ. Trong mắt cô, xe hạng A với xe bán bánh bao chẳng có khác gì nhau. Bước từ trong chiếc xe hoành tráng, một tay tài xế hoành tráng không kém. Phải biết rằng Hứa Triển cao 1m55, là đứa cao nhất khối, thế nhưng tên tài xế kia thấp hơn cô một cái đầu. Cuộc sống trong nội thành thế nào đây? Trẻ con sao lại suy dinh dưỡng đến thế nhỉ? Tên tài xế không cao nhưng mồm miệng độc địa, còn chưa xuống xe đã quát hỏi Hứa Triển đang ngồi phịch dưới đất là có phải chán sống rồi không. Sau này Hứa Triển mới biết được đó là con trai duy nhất của ông chủ hầm than, tên là Uông Nhất Sơn. Tên ngốc thế mà giờ hơn cô 2 tuổi. Đừng nhìn vào cái tuổi tác 12 ấy, vậy mà đã có bằng lái rồi. Không chạm mặt thì không quen. Từ đấy Hứa Triển quyết định lấy việc ghét bỏ thằng nhãi phiền phức này làm nhiệm vụ cả đời. Bát tự của hai người vốn không hợp, hồi đấy cãi nhau một trận ầm ĩ. Hứa Triển nhanh mồm nhanh miệng, giọng con gái lại cao, âm vực rộng, thu hút sự chú ý của rất nhiều công nhân đang trong giờ nghỉ trưa. Thằng giãi biết không thắng nổi, còn định ra tay đánh cô. Đáng tiếc Hứa Triển đã được rèn luyện kinh nghiệm tránh quả đấm thép của ông bố dượng, nhìn nắm tay cậu mà cứ nghĩ là trẻ con đang muốn đập vỡ cái gì đấy. Tận dụng lợi thế, cô đè lên cánh tay cậu ta, găm lên vai cậu ta dấu ấn đinh ba chọc thịt. Còn nhớ lúc đấy mấy người đến kéo cô ra, hai chân cô cách khỏi mặt đất nhưng vẫn không chịu nhả răng. Khi đấy hai người chính thức xây mối hiềm khích. Cũng may là ông chủ hầm than rất biết nghĩ, chắc một phần vì con trai mình bị đứa con gái nhỏ hơn 2 tuổi cắn ác đến vậy. Ông ta không hề hỏi đến tội cô, trái lại còn đánh con dã man như tiêm liều vaccine cho chó dại. Sau đấy thì mặc kệ. Đáng tiếc thằng nhãi đấy không sợ bố chút nào, còn không thèm giữ lại tí sĩ diện đàn ông, cứ đến ngày nghỉ lại chạy tới ngáng chân cô. Nếu mà không phải vì cậu ta, cô có bị ngã làm rơi thức ăn không? Có bị bố dượng cầm đũa vụt vào mặt không? Nếu không phải cậu ta, cô có bị mấy thằng danh con ném xuống cái rãnh đóng băng hôi thối, suýt nữa không ra được không? Nếu không phải là cậu ta, cô có suýt nữa bị chôn sống trong hầm than không? Rốt cuộc thì một đoạn hồi ức ùa về như sóng. Cũng may là sau những chuyện đấy, ông chủ kia bán hầm than rồi đưa con rời khỏi huyện. Nếu không Hứa Triển cô có còn được sống khỏe mạnh đến giờ không nữa? Nghĩ thế, cô mới thấy vừa rồi vẫn còn tử tế chán với cái tên kia. Có điều là ông trời thật bất công. Thằng nhóc gầy tong teo năm đấy, đến giờ trở nên cao lớn đẹp trai, cả người tỏa sáng. Còn cô thì sao? Ngược lại, ngoài cao thêm vài phân, quả thực là ngừng lớn. Chẳng trách anh ta liếc mắt một cái nhận ra cô, còn cô mãi mãi không nhận ra anh ta. Trở lại phòng ngủ, bà cô chị cùng phòng chắc đi học. Nhìn đống quần áo bừa bộn trên giường, cô mới nhớ vừa rồi vội đi quá còn quên chưa đòi lại cái vali. Hứa Triển bực bội dậm chân, vừa mở hàng đã lỗ vốn, đúng là đen đủi. Định chạy ra chỗ đấy, nhưng cô thực sự không muốn gặp lại cái tên Uông tiểu nhân kia nữa. Nghĩ thế cô chạy ra ban công, lúc nhìn xuống phát hiện, hướng nhìn của ban công trách thẳng ra sân tập hồi nãy cô vừa rời đi. Chiếc xe màu cà phê vẫn còn ở đấy, Uông Nhất Sơn dựa vào xe, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nách. Không biết nghĩ gì, vẻ mặt rất thâm trầm, thỉnh thoảng còn để lộ ý cười khó hiểu. Vẻ mặt phức tạp này khiến Hứa Triển chợt dùng mình. Thằng nhãi thối, đẹp trai lên cũng vô dụng. Cái bản mặt ngứa mắt, thật ra vẫn chẳng thay đổi gì so với hồi bé. Đúng lúc này, Uông Nhất Sơn đột nhiên ngẩng đầu, thờ ơ nhìn Hứa Triển trên ban công. Tức khắc, hai mí mắt anh ta nhướng lên, nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng hếu. Dường như là cây răng nanh bỗng trông có vẻ sắc nhọn khác thường. Trong lúc Hứa Triển đang rối rắm về nụ cười ấy, anh ta xoay người lên xe, khởi động xe rồi đi mất hút. Đúng là cũng đều là người lớn rồi. Chỉ cần 10 năm trước vào quá khứ, chỉ nhớ đến chỉ tổ mệt, ai để bụng chứ. Hứa Triển cười tự giễu, xoay người vào phòng thu dọn đồ đạc. khoa tiếng Trung, sinh viên nữ chiếm đa số. Khóa của Hứa Triển chỉ có đúng 12 sinh viên nam, mang danh 12 chiếc châm cải tóc. Như thế thì chia bình quân với số nữ sẽ là 1 trên 69. Họ bị gọi là châm cải tóc, vốn cũng do đám quạ cái mắt sáng như là sao phong tặng. Ở trong vùng của mình không làm ăn được, đành phải ra ngoài kiếm thôi. Thầy giáo phong cách nhất trong số các thầy cũng chẳng phải là người sáng chói lắm. Trước mỗi giờ tự học buổi tối, Hứa Triển cảm thấy cả đám sinh viên nữ trang điểm xinh đẹp đứng ngoài hàng rào ở tầng dưới, dớn người bắt chuyện om sòm với hội đàn ông trong câu lạc bộ xe. Hứa Triển nghe thấy mà ong cả tai. Hứa Triển có một người bạn học cùng từ thời trung học. Quách Lâm Lâm trời sinh có tính bà tám, mặc dù là sinh viên khoa tiếng Anh nhưng vẫn hay chạy đến khoa tiếng Trung tìm Hứa Triển, mặt mày hớn hở truyền thụ kiến thức cho cô bạn quê mùa của mình. Cái gì? Cậu không biết câu lạc bộ Super Race à? Quách Lâm Lâm không lúc nào thiếu đồ ăn vặt bên mình, cắn miếng thịt bò khô rồi nói. Ui giời ơi, tôi bảo này Hứa Triển ơi, cậu vào đại học xem ra uổng phí đấy, cập nhật thông tin quá kém. Câu lạc bộ Super Race tụ họp toàn người giàu sụ, đặc biệt nhất ý, tay đua toàn anh đẹp trai thôi. Thì ra là trụ sở của họ đang xây lại, cho nên tạm thời thuê cái sân tập thể dục không dùng đến của trường mình kia kìa. Nghe nói tháng nữa là đi rồi. Ôi trời ơi, bọn họ đi rồi, còn 4 năm của mình phải làm thế nào đây? Hứa Triển vừa nghe xong trợn mắt. Thế mà đẹp trai. Sau khi phát hiện Uông Nhất Sơn không hề có mặt ở đấy, mỗi khi rảnh rỗi cô thường đứng trên ban công nhìn nhóm báu vật quý giá. Ngoài mấy người ưa nhìn còn đều lùn lùn đen đen. 12 tên châm cải tóc trong khóa so ra còn đẹp trai hơn mấy người đấy nhiều. Còn định chuyển chỗ nữa à? Họ chuẩn bị càn quét các trường đại học khắp các tỉnh ư? Con thỏ ăn cỏ gần hang, cũng khôn thật. Không cần tốn nhiều sức tìm kiếm, đã có vô số mỹ nữ ngây thơ xin chết rồi. Tiếc cho Quách Lâm Lâm bị trúng độc của các chàng tổng giám đốc trong cái tiểu thuyết ngôn tình. Cô nàng cứ nghĩ đến chuyện không được gặp đám trai đẹp thì tuyệt vọng giống lên một câu. Sau đấy cô nàng ảo não phát hiện Hứa Triển im lặng chén hết nửa túi thịt bò khô, cộng thêm hai chai sữa chua sảng oai oai. Lúc này mà bóp cổ Hứa Triển thì cũng không kịp. Tức chết đi được. Người thì gầy nhẳng, thế mà ăn khỏe chẳng kém ai. Cũng không biết ăn bao nhiêu mà thịt đi đâu hết. Không đúng, vẫn còn thịt. Cô bạn đồng hương quê mùa bình thường chẳng chịu ăn vận, lúc nào cũng ăn mặc qua loa, thật là phí quả 34D. Nếu không phải là hai người từng tắm chung, cô nàng cũng không biết Hứa Triển có báu vật chấn chạch như vậy. Cười đùa một lúc, Quách Lâm Lâm thần bí nói. Này, cẩn thận mấy đứa cùng phòng cậu đấy. Cậu nói xem, cậu trúng phải cái số gì không biết. Lùa đến đâu không lùa, lùa ngay vào phòng 145. Cậu có biết mọi người gọi phòng 145 là gì không? Hứa Triển mở to mắt, Quách Lâm Lâm vênh mặt một lúc, chịu nhỏ giọng. Này, 145 lầu xanh. Lời này hơi khó nghe, Hứa Triển đẩy Quách Lâm Lâm. Dào ạ, nói gì thế? Tớ ở trong đây đấy. Quách Lâm Lâm quýnh lên. Ơ hay, cái này không phải tớ nói. Cậu cứ hỏi các chị ở khóa trên mà xem, ai cũng biết hết. Nghe nói phòng đấy có mấy đứa của khoa nghệ thuật, ba ngày đi học, tối đến câu lạc bộ làm thêm đấy. Hình như là tiền boa toàn trên 1.000 cơ. Cậu biết vì sao phòng đấy có giường thừa không? Thì ra cái đứa nằm ở giường cậu, bụng nó phững tướng lên, bị nhà trường cho thôi học đấy. Quách Lâm Lâm nói hùng hồn, khiến lúc Hứa Triển quay về phòng cũng phải kính nể mấy cô chị này. Mặc dù lời Quách Lâm Lâm không đáng tin, nhưng cô âm thầm nhắc nhở, ít động đến mấy cô chị này thì hơn. Người đẹp tóc hồng hay nhảy nhót trên ban công là Vương Dai Dai. Qua cuộc xóa nạn mù chữ Quách Lâm Lâm, Hứa Triển tạm thời nhìn thấy đường đi. Chẳng trách cô nàng đấy ngày nào cũng đứng trên ban công tập thể dục nhịp điệu, thì ra là gây sự chú ý với mấy anh lùn ở câu lạc bộ Super Race. Thỉnh thoảng bên dưới có tiếng gọi. Em gái ơi, số điện thoại bao nhiêu thế? Những lúc đấy Vương Dai Dai luôn khinh khỉnh quay ngoắt lại, ngúng nguẩy đi vào phòng, nháy mắt với cô nàng tóc mượt. Cô nàng tóc mượt thích chụp ảnh có tên tiếng Trung là gì nhỉ? Hứa Triển nghĩ mãi không ra, bởi vì cô ta thích được gọi bằng tên tiếng Anh là Baby Coco. Cái tên tiếng Anh này vừa có vẻ kín đáo, vừa na ná tên cô bạn gái người Hồng Kông của Huỳnh Hiểu Minh, lại vừa như gợi ra vẻ ngọt ngào của trái cacao, mà cũng dễ lấy lòng người khác bởi hàm nghĩa em bé. Sau khi tóc mượt nhận được tín hiệu từ Vương Dai Dai, cô ta chạy xuống dưới tỏ vẻ e thẹn, đặt một mạch số điện thoại của Vương Dài Dài cho mấy báu vật quý giá ở phía bên kia hàng rào, còn bổ sung thêm số quy quy và số điện thoại của mình. Hứa Triển ngồi ngâm chân, phát hiện ra bạn cùng phòng Dương Lệ đang ngồi xếp bằng trên ghế, tập trung tinh thần, soát lại bài đăng trên diễn đàn. Lục đi lấy đồ. Hứa Triển Triển vô tình lướt qua, chỉ thấy tên bài đăng, gặp phải bạn cùng phòng siêu cặn bã, áo lót bi tất bay đầy trời, tai họa. Hứa Triển thì không mấy khi lên mạng, sau khi lướt nhìn qua, cũng chẳng liên hệ đến mình. Cô thoải mái ngồi, một tay cầm quyển Lộc Đỉnh Ký đọc hang say. Một lúc sau, tóc mượt baby Coco lên tầng. Vừa vào cửa, cô ta không hề hưng phấn, thảo luận với Vương Dài Dài, mà lại nhìn Hứa Triển từ trên xuống dưới bằng ánh mắt quái lạ. Mãi sau mới nói, Hứa Triển, dưới kia có người tìm. Hứa Triển nghe thấy thế đoán ngay Quách Lâm Lâm tìm mình đưa đồ ăn, vì vậy chẳng buồn thả ống quần đang sắn, xỏ thừa đôi dép lê bằng nhựa đi xuống dưới. Lúc chiều nhân tiện không tiết học, cô vội đến công viên trung tâm thành phố kiếm ăn. Chỗ đấy vốn là nơi tụ họp của đám học sinh, con của các hộ gia đình xung quanh. Có người phải chạy đi học hỏi ngón nghề kinh doanh từ hồi bé như Hứa Triển, đâu cơ hội được như vậy. Hứa Triển rất niềm nở, bán thêm cả thuốc lá. Chỉ cần phụ huynh xuất hiện, cô lập tức chạy đến chào mời nhanh như chớp. Ở đây cũng có nhiều sinh viên của các trường khác đến, khá đông đúc. Lúc quay về, Hứa Triển cảm giác có hai nam sinh cứ đi sát cô, còn cố tình ép cô giữa đám người. Dè chừng có người khác ở đây, Hứa Triển vẫn muốn giữ hình tượng nhà giáo mẫu mực. Dù đầu tóc bù xù vì chen chúc, cô cũng đành đứng lại đi sau cùng. Chờ mọi người đi khỏi, Hứa Triển không khách khí, hung hăng giẫm mạnh chân, khiến hai tên kia đau điếng người. Giẫm vào đâu đấy, không có mắt à? Hứa Triển nghe thấy câu chửi của hai tên kia thì lấy làm kinh hãi. Ờ, thế thì hai đứa này tinh mắt quá đấy. Tao nhỏ con quá nên bọn mày không nhìn ra hả? Sao cứ phải ép tao vào như thế? Định sàm sỡ chị mày hả? Hứa Triển tuy nhỏ bé nhưng mà mồm miệng cay độc, kinh nghiệm tác chiến dày dặn, dáng vẻ hùng hổ như là Trương Phi uống rượu. Hai tên kia biết thua, cố chỉnh ánh mắt cho vẻ ôn hòa, chỉ liếc Hứa Triển một cái, xấu hổ bỏ đi luôn. Buổi tối cô đến nhà ăn muộn, chỉ còn mỗi cơm trắng, thức ăn thừa đã bị đổ vào thùng nước lợn. Có một mình mà rau xào hơi xa xỉ, không kinh tế lắm, Hứa Triển định bụng úp bát mì ăn liền. Quách Lâm Lâm biết chuyện nên đã hứa mang Hứa Triển ít cải bẹ muối thịt cùng với lại cơm trắng thì không còn gì bằng. Có điều là Quách Lâm Lâm cũng lười thật, đã đến khu ký túc của cô rồi mà còn không lên tận phòng, đúng là. Dù đến nơi, cô có không thấy Quách Lâm Lâm, chỉ thấy bóng người thanh niên cao lớn đứng ngay ở cổng ký túc. Vì trời tối lại ngược sáng, Hứa Triển không nhìn rõ người đó là ai. Tiến lại gần thêm vài bước phát hiện ra, chính là Uông Nhất Sơn. Bóng tối không thể che đi dung nhan tuấn tú của anh ta. Anh ta mặc bộ đồ quần áo rộng rãi màu xám, bên trong chiếc ba lỗ màu trắng, ống quần sắn lên, không đi tất, chân chân là đôi giày vải đơn giản nhưng có vẻ đắt tiền. Vóc dáng cao lớn, anh ta chỉ đứng bừa ở một tư thế, nhưng cũng có thể sánh được với người mẫu trên bìa tạp chí. Hứa Triển biết mình ăn mặc xuề xòa, nhưng phát hiện anh ta cũng sắn ống quần, chợt thở vào nhẹ nhõm. Cô gái nhỏ không cảm thấy khó chịu vì sự khác biệt, chỉ hỏi, anh tìm tôi à? Hứa Triển không hề biết ngọn đèn phía sau đã khiến bộ đồ ngủ trắng của cô thành không. Ánh sáng rọi xuyên qua lớp vải, đường nét cơ thể bên trong áo thế nào, ngay cả đồ lót màu gì, Uông Nhất Sơn chẳng mất công đoán. Cứ thế, cho dù Hứa Triển có hung dữ thế nào, cũng không thể ngăn được Uông Nhất Sơn híp mắt đánh giá cô một lượt. Sau khi nhìn vào bộ ngực của cô, anh ta mới nói một câu chả liên quan. Thì ra, em cũng có chỗ lớn lên đấy. Hả? Hứa Triển chưa nghe ra ý tứ của anh ta, thế anh ta nói tiếp. Anh đến trả em cái vali. Hứa Triển rất thích câu này, cô đang sốt ruột mấy đêm nay. Không ngờ, họ Uông lại chủ động đến đây, thiện cảm với anh ta bất giác tăng lên vùn vụt. Thế à, cảm ơn anh. Cảm ơn, mà vali ở đâu thế? Trên xe của anh, em theo anh đi lấy đi. Nói xong không chờ Hứa Triển trả lời, anh ta xoay người đi ra ngoài. Hứa Triển nói muốn về thay quần áo, nhưng tên kia đi xa rồi. Cứ như thế hai người một trước một sau, đi xuyên qua vườn trường ra đến cổng. Uông Nhất Sơn cao lớn, bước đi cũng dài. Hứa Triển loẹt quẹt đôi dép lê, đi phía sau một người đẹp trai, trông thật giống tên thái giám lẽo đẽo sau lưng hoàng thượng. Đi thêm vài bước, Đột nhiên Uông Nhất Sơn dừng lại, cởi bỏ áo khoác, xoay người choàng lên vai Hứa Triển. Suốt quãng đường, Hứa Triển cực kỳ tập trung tinh thần, mười đầu ngón chân quặp chắc vào đôi dép lê. Chỉ sợ nhanh quá bị tuột mất thì toi. Kết quả là cứ cắm đầu mà đi, không để ý, nên lao thẳng vào lòng Uông Nhất Sơn. Chỉ trong nháy mắt, chiếc áo đậm mùi thơm dịu phủ lên người cô. Bản năng phòng bị của con gái lập tức sinh ra, Hứa Triển kinh hãi kêu lên một tiếng, định đưa tay kéo cái áo xuống. Nhưng tay Uông Nhất Sơn quá khỏe, anh ta cài hết cúc áo rồi nói. Mà dù áo ngủ tới lượn lui, định trở thành tiêu điểm giữa trường đây à? Hứa Triển thầm trợn mắt. Anh nghĩ tôi muốn chắc, anh có cho tôi thời gian thay quần áo không? Nhà hảo tâm, tự tay khoác áo cho mình. Cô cũng không tiện trở mặt, không thể làm gì khác, ngoài buồn bực nói cảm ơn. Nhưng sao mà cơ thể anh ta rắn chắc thế nhỉ? Người trước mặt mặc chiếc áo ba lỗ bó thân, cơ bụng sáu múi hiện rõ mồn một. Hơn nữa anh ta xịt nước hoa, mùi hương dễ chịu cực kỳ. Hứa Triển không nhịn được len lén hít vài hơi. Vất vả lắm mới ra đến cổng trường, cô liền thấy ngay chiếc xe đỏ rực đỗ ở một bên. Người đàn ông này đổi xe như thay áo, mà Hứa Triển lại mù tịt về xe cộ. Cô chỉ mong ngóng cái vali để ở trong xe, chờ lúc vật về với chủ mà thôi. Kết quả lúc mui xe mở ra, cái vali rách tan tành, không khéo đến mẹ cô cũng không nhận ra mất. Hứa Triển trợn mắt nhìn cái vali nát bươm. Số gì đây không biết, cô hổn hển. Cái này là... Uông Nhất Sơn cầm má còn nguyên. Chắc đây là của em hả? Cơn giận trong Hứa Triển bùng lên. Cô rất coi trọng cái vali, còn định bụng giữ nguyên mác để khi cần vẫn bán được. Hứa Triển chỉ vào cái vali, rồi lại chỉ vào Uông Nhất Sơn. Cái này là anh làm à? Vì cái vali rẻ tiền mà bị người quen hồi nhỏ chỉ trích, chắc Uông Nhất Sơn rất khó chịu. Nhưng vẻ mặt không hề thay đổi, chỉ làm như không biết xử lý thế nào. Đối thủ không tiếp chiêu, sao làm ầm ĩ lên được? Hứa Triển dậm chân, cảm giác cổ họng khô khốc. Cô tức tối đấm mạnh vào ngực anh ta. Này, anh nói cái gì đấy chứ? Tính thế nào đây? Uông Nhất Sơn tóm lấy bàn tay đang tắc quái, do dự một lúc mới nói. Thì nhà anh có mấy vali bỏ không? Hay là em đến chọn bừa cái đi? Hứa Triển rút tay về, trừng mắt lườm Uông Nhất Sơn. Tôi không cần, anh chọn đại một cái, rồi đem đến đây cho tôi. Anh ta nghe xong hơi làm khó. Cái vali này là do công nhân của anh nhét vào xe, anh không biết đâu. Nếu biết trước là bị hỏng thế này, anh đã mua cho em một cái mới. Mà anh đi công tác rồi, sáng sớm mai lên máy bay, sợ là không có thời gian đem đến đây. Đợi lúc về chắc phải nửa năm nữa. Chỉ cần anh không quên, nhất định là đem đến trả cho em. Thằng nhãi thối thây hồi bé giờ trở thành người đàn ông chững chạc, nhã nhặn, khiến Hứa Triển đắn đo mãi. Cô định bảo anh ta cứ đưa tiền luôn cho nhanh, nhưng mở mồm nói chuyện tiền nong với người như thế này, đúng là không hay ho gì cả. Nhưng mà nửa năm sau, nhỡ anh ta quên thì làm sao? Trong lúc nhất thời, suy nghĩ nông dân của Hứa Triển thắng thế. Hơn nữa, Uông Nhất Sơn yếu xìu. Trong trí nhớ của cô, tên này dễ dàng bại trận chỉ vì cái nhát cắn, không việc gì phải sợ. Cô nhỏ quèn quẹt đôi dép lê, không chút đề phòng, chui vào trong xe Uông Nhất Sơn. Sắc trời tối dần, trên con đường vùng ngoại ô thành phố, chỉ lác đác vài chiếc xe qua lại. Uông Nhất Sơn cầm chắc tay lái, lao nhanh trên đường. Ngồi trong không gian ngột ngạt, quanh mũi đều là mùi của Uông Nhất Sơn. Hứa Triển ở vị trí phó lái không thấy thoải mái chút nào. Cô chỉ có thể tập trung nhìn về phía trước, trong lòng thầm nghĩ nhanh chóng đến nhà Uông Nhất Sơn, lấy cái vali rồi đi luôn. Đáng tiếc, tiếng nhạc du dương trong xe không thể át đi được tiếng kêu rột rột trong bụng Hứa Triển. Uông Nhất Sơn quay đầu, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô gái họ Hứa. Sao thế? Đói à? Hứa Triển đang định nói không, cái bụng như có dế mẻ làm tổ, xôi réo ầm cả lên. Uông Nhất Sơn cười, ấn nút gọi điện thoại, đeo tai nghe và nói. Dì Lưu, cháu sắp về biệt thự rồi, dì hâm lại thức ăn nhé. Sau đấy anh ta quay ra hỏi Hứa Triển. Em có kiêng ăn gì không? Hứa Triển vội xua tay. Ôi, không cần phiền thế đâu, tôi lấy cái vali rồi tôi đi luôn. Tôi chuẩn bị cơm trong phòng rồi, về ngay ăn là được mà. Uông Nhất Sơn làm như không nghe thấy, xoay người nói với cô giúp việc trong nhà. Cô chuẩn bị thêm mấy thứ mà con gái thích ăn đấy, cô ấy ăn khá được. Hứa Triển biết anh ta làm thế xuất phát từ lòng tốt, nhưng mà điểm mấu chốt là hai người đâu có quen biết gì. Nhiệt tình quá tạo thành gánh nặng cho người khác, có biết không hả? Uông Nhất Sơn gọi điện thoại xong dẫm mạnh chân ga, chiếc xe lập tức hóa thành cơn gió lốc màu đỏ, lao thẳng phía trước. Nhà U Nhất Sơn ở vùng ngoại ô thành phố là căn biệt thự hoành tráng độc nhất ở lưng chừng núi. Xem ra mấy năm nay nhà họ Uông làm ăn phát đạt. Không biết buôn bán cái gì mà phất lên nhanh thế. Sau khi tiến vào khu nhà, Uông công tử mới hỏi: Anh lái xe không quá nhanh đấy chứ? Lúc xuống xe, hai chân Hứa Triển nhũn ra. Mới đi được hai bước, cô liền vỗ vỗ má khách sáo: Không sao, cả đoạn đường tôi nhắm mắt hết mà. Anh có lái lên trời cũng được. Uông Nhất Sơn cười, đưa tay về phía khuôn mặt Hứa Triển. Nghĩ thế nào lại chuyển hướng sờ sờ mái tóc của cô. Tóc con gái có thể để người khác tùy tiện sờ à? Hứa Triển vội lùi lại hai bước, trong lòng thầm nghĩ, đồ thối thây này tự nhiên quá thật. Nghe tiếng chuông, người phụ nữ chạc 40 tuổi mở cửa, đem cả hai đôi dép lê mềm đặt trước mặt hai người. Thái độ thân thiết, tươi cười hơn hoa, không tỏ ra chút tò mò với cô gái ăn mặc xuề xòa. Hứa Triển ngượng ngập xỏ chân vào đôi dép lê. Sàn trong phòng khách được trải thảm trắng, dẫm xuống một bước có cảm giác đang đi trên vinh hoa. Hứa Triển không biết nhà của Uông Nhất Sơn được thiết kế nội thất theo phong cách gì, chỉ cảm thấy nó như là phiên bản mẫu trên tạp chí, trang nhã, sang trọng. Trên bàn ăn hình chữ nhật mấy đĩa thức ăn nóng hổi. Cô giúp việc này cũng thật tài, chỉ trong thời gian ngắn bưng lên 5 đĩa đồ ăn và một bát canh. Tôm chiên bột vàng óng, thêm sốt sữa trắng, thịt bò xào tiêu, còn có cả một bát canh nấu nấm chung với ngô. Tóm lại là màu sắc mùi vị đều đủ cả. Đối với sinh viên ở nội trú, một bàn đầy thức ăn có sức hấp dẫn đến chết người. Hứa Triển nuốt nước miếng, tỏ vẻ rụt rè. Thực sự không cần đâu, về muộn mất, khu ký túc của tôi đóng cửa mất. Uông Nhất Sơn cầm bát đi vào bếp, lại ngó đầu ra hỏi: Muốn bát cơm to hay nhỏ đây? Lúc này cô giúp việc bưng ra đĩa hoa quả ít đồ ngọt, trong đấy có quả thanh long và chôm chôm mà cô chưa từng được ăn, cả xoài chín mọng nữa. Cô nàng Hứa quyết định dứt khoát. Năm đó, tên khốn này đạp đổ cả cặp lồng cơm của mình, nợ cũ tính một lần cho rõ ràng. Bát to, giờ đầy vào. Gạt bỏ suy nghĩ nặng nề, Hứa Triển bắt đầu phát huy công lực, gắp đầy thịt bò, nhoáng mỡ lên bát cơm trắng, chúi mũi và ăn. Lúc nào gắp thức ăn mới ngẩng mặt lên. Uông Nhất Sơn ngồi ở bên bàn kia, ngoài việc gắp thức ăn cho Hứa Triển ra, chỉ có im lặng nhìn cô. Có cái gì hay ho? Hứa Triển biết tật xấu của mình, ngồi ăn như khỉ, nhét đầy thức ăn vào miệng rồi mới nhai. Cảnh tượng hoành tráng đấy khiến người ta không thể không chú ý đến. Nếu mà phía đối diện là một chàng bạch mã, chắc chắn cô sẽ tỏ vẻ thục nữ. Đáng tiếc lại là Uông Nhất Sơn, mà cô biết thừa hồi bé phách lối thế nào. Giấc mơ màu hồng của thiếu nữ tan biến, mục tiêu của cô chỉ có đồ ăn mà thôi. Bởi vì quá tập trung vào ăn, nên cô giúp việc rời khỏi biệt thự lúc nào cô không hay. Đợi lúc Hứa Triển ăn xong, thêm cả nửa đĩa hoa quả, cảm thấy no nê mỹ mãn, cô lau miệng rồi nói: Cái vali. Uông Nhất Sơn đứng dậy đưa Hứa Triển đi qua dãy cầu thang trắng lên tầng 2. Cánh cửa mở ra, có lẽ đây là phòng ngủ của Uông Nhất Sơn. Chiếc giường lớn được phủ bằng tấm ga màu lam đậm. Anh ta vừa kéo cửa phòng chứa đầy quần áo, Hứa Triển lập tức sững sờ. Uầy, đúng là người có tiền. Tủ quần áo to như phòng ngủ, mà phòng ngủ của cô ở quê cũng không to bằng cái tủ này. Nỗi hận giai cấp tăng thêm một bậc. Uông Nhất Sơn chỉ vào mấy chiếc vali. Em thích cái nào thì cứ lấy đi. Hứa Triển nghển cổ nhìn, tất cả đều là vali da, to có nhỏ có, còn dấu ghi rõ ràng chữ lư bằng bính âm. Dù có nhà quê cỡ nào, Hứa Triển cũng không ngu ngốc cho rằng Uông Nhất Sơn dùng hàng nhái hạng A. Lấy cái nào đây nhỉ? E là phải trả tiền thừa lại cho người ta mất. Hứa Triển lắc đầu với bất đắc dĩ. Mặc dù trong lòng như dỉ máu, nhưng dù sao Uông Nhất Sơn cũng rất hiểu chuyện. Bao nhiêu tính toán của mình coi như hết rồi. Này, cái vali này của anh chắc phải mấy nghìn đấy nhở? Thế thì tôi không lấy được đâu. Hứa Triển không biết mình có đoán thiếu số nào không, cô chỉ đánh giá theo cảm tính. Uông Nhất Sơn không hề bóc mẽ, chỉ cười. Không đáng bao nhiêu đâu, em cầm lấy đi. Hứa Triển lắc đầu. Thôi, anh có lòng chiêu đãi bữa cơm vừa rồi, coi như lấy tiền cơm trừ đi. Thôi, không còn sớm nữa, tôi về trường đây. Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ. Đúng là muộn rồi đấy, cho nên em đừng về nữa, ở lại đây một đêm đi. Thế sao được? Hứa Triển vội vàng xua tay. Không, tôi phải về trường chứ, không bố mẹ anh hiểu lầm mất, là nghĩ tôi là bạn gái anh này nọ, thế thì không ổn tí nào. Không sao đâu, anh ở đây một mình mà, ngoài em ra không ai khác mà. Ông Nhất Sơn cười để lộ hàm răng trắng hếu. Nhìn nụ cười đó nhìn thế nào cũng vẫn thấy vẻ mờ ám. Mẹ kiếp. Hứa Triển trừng mắt nhìn, rốt cuộc cũng phải phát sinh cảnh mập mờ giữa trai đơn gái trước. Cô Thẩm run rẩy trong lòng, nắm thật chặt vạt áo, bước ra khỏi phòng ngủ. Thôi, tôi đi đây, anh nghỉ sớm đi. Đáng tiếc người chưa ra đến cửa, cô bị đôi cánh tay rắn chắc ôm ghì lấy. Sức nam nữ khác biệt nhiều, người kia nhấc nhẹ một cái, hai chân cô nàng đã cách khỏi mặt đất. Đôi môi người phía sau chạm vào tai cô, ngữ điệu cợt nhả. Em không ở đây, làm sao tôi ngủ được? Điên rồ. Hứa Triển ra sức rẽ rụa, sau đấy gào ầm lên. Cô gì ơi, cô mau lên đây đi. Tiếng gào quả nhiên là tiết mục giải trí cho Uông Nhất Sơn. Hứa Triển cảm thấy vòng ngực kề sát lưng mình du lên bần bật. À, dì Lưu, lúc em đang ăn cơm. Nếu em muốn, sáng mai tôi gọi dì ấy đến đây làm bữa sáng cho chúng ta. Mẹ kiếp, xong thật rồi. Hứa Triển hiểu rõ tình cảnh của mình lúc này. Ở vùng ngoại ô hẻo lánh, một thân một mình, lành ít dữ nhiều rồi. Giờ phải sao đây? Giơ tay chịu trói à? Đây có phải là thói quen của cô nàng Hứa không? Mắt thấy mình bị ném lên giường như cái gối, Hứa Triển chớp lấy cơ hội đè cánh tay Uông Nhất Sơn lại, há miệng ngoạm một miếng. Chết tiệt, sao cánh tay này rắn như đá thế chứ? Uông Nhất Sơn bị làm sao? Hai răng của cô ê nhức lắm rồi. Này, ngoài cắn người ra, em còn trò nào khác không? Uông Nhất Sơn giật cánh tay bị cô cắn rồi ghì cô xuống, tay kia hơi dồn dứt. Một miếng vải rách giòn tan, chiếc áo cổ chui màu trắng bị xoẹt xé toang ra. Hứa Triển sợ hãi, không thèm cắn tay anh ta nữa, luống cuống kéo áo lại. Đôi mắt như sói của Uông Nhất Sơn nhìn chằm chằm vào ngực Hứa Triển. Ngực Hứa Triển có dáng đặc biệt đẹp, ngày thường bị bó chặt trong chiếc áo lót không thể nhìn ra. Chiếc áo lót rẻ tiền chỉ ôm được phần bầu ngực mềm mại, còn gò ngực trắng nõn bị lệch ra khỏi áo. Thường ngày Hứa Triển vẫn phải lén chỉnh lại nhân lúc không có người. Uông Nhất Sơn không hề biết nỗi khó khăn của người nghèo, trái lại cảm thấy Hứa Triển cố ý ăn mặc gợi cảm như thế này. Sao? Đã từng ở cùng bạn trai ư? Ăn mặc thật là... Chính lúc bị quẳng xuống giường, trong lòng Hứa Triển lờ mờ hiểu rằng mình bị tên khốn này lừa. Tình hình lúc này đang nguy cấp. Nếu không, cô thực sự muốn tìm một xó yên tĩnh nào đấy rồi moi óc ra xem nó bị làm sao. Tối mờ tối mịt rồi, mặc áo ngủ leo lên xe đàn ông, lại điên rồ đến mức theo anh ta về nhà. Giờ cũng gần khuya, đợi qua đêm nay tên khốn này cũng xong việc. Mình có gạt nước mắt đi báo cảnh sát chắc cũng không một ai tin. Có cô gái ngoan nào lại làm như vậy không? Đáng đời, tự mình rước họa vào thân. Rồi sẽ thế nào đây? Nước mắt chưa kịp rơi, cô thấy tên lưu manh kia cưỡi lên người mình. Tên này ưa kén cá chọn canh, thế nên chê bẩn. Mà anh ta xịt nước hoa đắt tiền như vậy, có phải để che đi mùi tự nhiên? Cả nhà anh bẩn thì có. À đúng đấy, tôi bẩn lắm. 3 tháng nay tôi chưa tắm đâu, đủ thứ mùi luôn đấy. Hứa Triển rẽ rụa đến mức tóc tai bù xù, định tung một cú đá, nhưng hai chân đã bị tên họ Uông ghì chặt. Cô không thể dậy nổi, muốn cào vài phát, nhưng hai tay bị anh ta trói bằng sợi dây, lấy ở đâu ra không hay biết. Giờ chỉ còn mỗi cái mồm nhanh nhảu, đành trông vào việc câu nói kia khiến anh ta chán ghét. Uông Nhất Sơn chậm rãi vén tóc cô, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Anh ta khẽ véo cằm cô, ngày càng đưa mặt lại gần cô. Đôi mắt ma mị nhìn chằm chằm, vẻ vừa tức giận vừa xấu hổ của Hứa Triển. Bao nhiêu năm tôi không có mặt, đúng thật là lợi cho thằng khác, tôi phải kiểm tra xem thế nào. Nói xong, hai bàn tay to thành thục vuốt ve đôi báu vật, sau đấy không hề kiêng rẻ, ngậm một nụ hồng vào miệng. Lúc còn ở trung học, Hứa Triển cung cấp dịch vụ cho thuê ngôn tình. Mặc dù bận bịu kiếm ăn, nhưng cô gái đang thì xuân xanh. Lúc không có việc, lại chui vào chăn giết thời gian với vải cuốn. Thời gian rảnh rỗi đối với Hứa Triển mà nói là một thứ xa xỉ, sao có thể đọc từ đầu đến cuối? Không sao, Hứa Triển quả thực là một kẻ tài cao, nề gan cũng lớn. Không đọc khúc quanh co lòng vòng, lao thẳng trọng tâm để tiếp thu tinh hoa. Lật vài trang chỉ thấy những cảnh thịt mỡ lều phều. Đáng tiếc nữa, thứ thịt trong đấy thật không trong sáng. Thường thường là nữ chính chỉ bị sờ sờ mó mó, đó là bùn rùn chân tay, kêu dân vài tiếng, tự động giang hai chân ra. Mẹ kiếp, thằng đàn ông là nam đế hay là bắc cái sao? Điểm trúng huyệt nào sao? Chỉ có sờ thôi mà ghê gớm đến vậy, thật là vớ vẩn. nhưng hôm nay xem như đã thực nghiệm rồi. Bình thường lúc đi tắm, mình cũng tự sờ mình, nhưng đâu có cảm giác gì khác thường. Sao? Mới bị người đàn ông chạm nhẹ, đã có như dòng điện chạy thẳng đến đầu gót chân. Cô nàng Hứa không kìm được, rên lên vài tiếng, không cần Uông Nhất Sơn nói, chính cô cảm thấy tiếng kêu thỏ thẻ thật là hút hồn. Thì ra em vẫn cảm đến thế. Uông Nhất Sơn ngậm đụ hoa mềm mỉm cười, dường như bị tiếng kêu đó kích thích, đầu lưỡi càng linh hoạt như một đứa trẻ tham ăn. Một tay còn lại của anh ta từ từ mò vào quần Hứa Triển, dùng móng tay khẽ cào một đường. Hứa Triển có thể cảm nhận một ngón tay của anh ta đang đi vào. Loại cảm giác thật đáng sợ, khiến bụng dưới của cô liên tục co rút. Một cô gái không kinh nghiệm hẳn nhiên không chịu được chuyện này. Hứa Triển vừa xấu vừa tức giận, rốt cuộc giọt nước mắt trào ra. Uông Nhiên Sơn, tôi xin anh đấy, anh đừng làm như vậy nữa. Uông Nhiên Sơn ngẩng đầu nhìn gương mặt ướt nước mắt của Hứa Triển, dường như có chút xót ruột, nhưng nghĩ đến cái gì đấy lại nói, này em chảy nước rồi đấy. Hứa Triển thật hận mình không thể đập đầu tự tử cho xong. Lúc nói câu này, ngón tay phía dưới có để yên được không? Cô cũng biết trên dưới mình đều có nước mà. Lúc Uông Nhất Sơn chạm vào một tầng mỏng manh, anh ta thỏa mãn rút tay ra. Thấy mặt Hứa Triển hết đỏ lại trắng, anh ta nói, yêu tình nhỏ này, muốn tôi thả em lấy gì đổi lại đây? Bây giờ thế nào gọi là đàn ông đáng sợ cô đã hoàn toàn hiểu. Một cô nàng ghê gớm cô không đấu lại một tên lưu manh thuần chủng. Cô nghẹn ngào. Chỉ cần anh thả tôi ra, chuyện gì tôi cũng đồng ý hết. Nhưng mà tôi không có tiền đâu. Người nghèo chí ngắn, thân có thể mất, tiền tuyệt đối không thể chảy đi. Uông Nhất Sơn cười. Đơn giản thôi, em rời khỏi trường đi, để đây ở với tôi. Mặt người dạ thú, trả thù một lần thành nghiện, định trường kỳ trả thù nữa sao? Lúc này đâu còn nghĩ được là đi bán buôn hay bán lẻ. Trước tiên phải lừa tên khốn này buông tha cho mình. Được rồi, anh muốn gì cũng được, vậy anh buông tha tôi ra đi. Thấy Hứa Triển vừa nghe xong đã lập tức đồng ý, Uông Cẩm Thú rõ ràng có chút thất vọng, kiểu như không thể dở trò trời đánh thánh vật ra với thằng bạn chí cốt. Thế sao, có điều em không lừa tôi đấy chứ? Ngồi như đổi ý thì sao? Hơn nữa từ nhỏ em thích nói xấu người khác, nếu đi rêu rao là tôi bắt nạt em hay đi báo cảnh sát, chẳng phải tôi oan quá à? Phải biết rằng tôi trưng cầu ý kiến rất dân chủ đấy nhá. Dân chủ cái đầu anh ấy, Hứa Triển thầm mắng. Bây giờ cô nhắc mình phải thật tỉnh táo. Trên mạng có không ít tin những cô gái chạy thoát khỏi những kẻ bắt cóc biến thái. Muốn thành công phải dụ dỗ, hàn huyên với kẻ bắt cóc, nói chuyện cảm tình với tên biến thái. Cô cố gắng duy trì vẻ khóc lóc. Anh Uông ơi, anh Uông, thật ra từ lúc nhỏ em thích anh rồi, anh không cảm nhận được à? Em thường nói chuyện cay độc với anh chính là bởi vì em xấu hổ. Hồi đấy còn chưa nói chuyện anh đi rồi, em khóc lóc vài ngày, sau đấy hỏi bố em xem có số điện thoại của anh không. Nhưng mà anh bây giờ Triển sợ lắm. Lúc Hứa Triển nói ra hai chữ Triển Triển, quay hàm cứng ngắc, đầu lưỡi tê dại. Cô đã đến giới hạn rồi. Nếu kiểu gọi của Thanh Mai Trúc Mã không gợi được sự mùi lòng của tên họ Uông, thì cô sẽ sống mái một phen, cùng đi đầu thai luôn. Tên họ Uông này là kẻ lắm tiền, lại con gái nào chưa từng thử qua. Chỉ tại là cô xui xẻo, dễ dàng bị người ta lừa. Nhưng có vẻ tên này không còn hứng thú cho lắm. Xem ra là chiều dỗ ngọt này có tác dụng. Ánh mắt Uông Nhất Sơn thẫm lại. Anh ta ôm Hứa Triển lăn ra giường, ghì chặt cô vào lòng. Đôi môi mỏng hung hăng ngấu nghiến môi Hứa Triển. Hứa Triển cứng đờ người, để mặc anh ta hôn, lại vô thức đưa lưỡi hùa theo anh ta. Hôn hít một lúc, khi Hứa Triển suýt nghẹt thở, Uông Nhất Sơn mới chịu thôi. Vậy thì anh Uông ơi, anh tháo sợi dây này cho em đi, em đau tay quá. Triển Triển này, anh Uông rất muốn thả em. Đáng tiếc là anh Uông quá hiểu Triển Triển, cái miệng này của em không nói thật được lấy một câu. Nói xong, tay Uông Nhất Sơn tăng thêm lực, càng ghì chặt Hứa Triển xuống giường hơn. Trước kia, cô vẫn nghĩ mình mạnh mẽ và đầy kinh nghiệm. Đáng tiếc là những chuyện cô đã trải qua chưa phải là bão gió gì to tát. Quan trọng hơn là trước giờ, cô chưa gặp một tên biến thái như thế này. Con gái là phái yếu trời sinh, dường như đến giờ Hứa Triển cảm thụ được câu nói. Cả người cô bị trói trên giường như con gà con, quần áo bị lột sạch sẽ. Em cho anh Uông tín vật đi đã. Hai chân cô bị gập xuống, ánh đèn sáng chói trên điện thoại chớp nhoáng. Hứa Triển chỉ có thể vừa khóc vừa kêu la, bất lực nhìn cơ thể trần trụi của mình hiện lên trên màn hình điện thoại. Dường như nghịch đủ rồi, rốt cuộc tên họ Uông buông chân cô, hấp tấp thả con quái vật ra. Hứa Triển cực kỳ căng thẳng, còn đang sợ anh ta dùng con quái thú cho tấn mình. Thế nhưng anh ta chỉ cọ tới cọ lui giữa hai chân cô một lúc, cuối cùng phun dòng chất lỏng lên bụng cô. Có lẽ tên khốn đã cảm thấy thỏa mãn. Sau khi chơi đùa cô như con búp bê, lại ôm cơ thể vẫn bị trói của cô chìm vào giấc ngủ. Hứa Triển cảm giác hai mắt mình sưng vù. Bữa tối ăn no quá, gần như máu đang dồn xuống dạ dày. Còn chưa kịp tự xót thương mình, cứ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Giấc ngủ chập chờn lúc tỉnh lúc mê, giấc mộng vụn vặt đứt quãng. Lúc mơ màng tỉnh lại, cô cố gắng nhớ về những chuyện có liên quan đến anh ta. Trong đầu cô quanh quẩn suy nghĩ, Hứa Triển cô đắc tội gì với tên khốn họ Uông này đây? Cô mơ hồ nhớ lại 10 năm trước, còn nhớ sau khi bị đâm xe, sau khi Uông Nhất Sơn bị ngoạm một phát nhục nhã, quả thực anh ta coi cô là cái đinh trong mắt. Kỳ nghỉ năm ấy thực sự dài đằng đẵng mà lại vô cùng khổ sở. Mối hiểm khích ngày ấy là một chuỗi ký ức mơ hồ, nhưng lần bị hại sau cùng thực sự là một tai nạn khủng khiếp. Tên khốn đó dám lừa cô đến khu mỏ, rồi nhốt cô dưới hầm. Căn hầm của khu mỏ bị hỏng từ rất lâu, kết quả là Uông Nhất Sơn còn chưa kịp đóng giả ma làm quỷ để dọa cô, hầm sập xuống. Hai đứa xui xẻo bị chôn sống dưới hầm đúng 2 ngày đêm. May là có hai đứa trẻ khác nhìn thấy họ đi vào căn hầm, kịp thời báo cho người lớn đến cứu, nếu không chắc chắn cả hai chết ngạt dưới hầm. 2 ngày đêm đấy thực sự đáng sợ, có lẽ do bị mất nước kéo dài dưới hầm, có lẽ do lúc nhỏ không còn muốn nhớ lại hồi ức kinh hoàng. Hứa Triển không thể nhớ nổi các chi tiết. Cô chỉ mơ hồ nhớ lúc mình mở miệng kêu cứu, hai mắt bị khăn lông che lại. Có nhân viên y tế nào đấy cố kéo bàn tay đang nắm chặt cô. Bên tai vang lên tiếng nói khàn khàn. Đừng quên. Đừng quên cái gì? Khi ra viện Hứa Triển quên hết sạch. Bố của Uông Nhất Sơn biết con gây ra tai họa, ngoài việc trả tiền thuốc men cho Hứa Triển, hình như đưa bố dưỡng Hứa Triển một khoản tiền. Từ khi ra viện, Hứa Triển không gặp lại Uông Nhất Sơn nữa. Có lẽ ông Uông có lo sợ gì đấy nên đã bán khu mỏ rồi đưa con đến nơi khác. Lúc đấy cô cũng lấy làm lạ, còn hỏi mẹ mấy lần xem thế nào có thể liên lạc được với Uông Nhất Sơn. Đúng là bị nước ngập não, không đâu tự nhiên lại lưu luyến một tên quỷ con. Hồi đấy nếu chỉ một mình cô được cứu có phải tốt rồi không? Khi ánh nắng rọi thẳng vào phòng, Hứa Triển phát hiện mình ngủ say như chết. Sợi dây trói tay không biết được cởi từ lúc nào, thân thể được lau rửa sạch sẽ. Trên giường không còn bóng dáng Uông Nhất Sơn nữa. Hứa Triển bật dậy, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là phải nhanh chóng trốn đi. Nhìn bốn phía, phát hiện thấy một bộ váy ngủ nữ ở đuôi giường. Cô vội vàng mặc vào và thắt chặt đai. Sau đấy bước nhanh ra khỏi phòng, cuống cuồng chạy xuống dưới. Đến nửa cầu thang, cô phát hiện Uông Nhất Sơn đang ngủ trong phòng khách nói chuyện điện thoại. Ừ, được. Tổng hợp số liệu đi. Một lúc nữa tôi đến công ty xử lý. Thấy Hứa Triển Uông Nhất Sơn không động đậy, đưa tay chỉ bàn, ý bảo Hứa Triển ngồi sang một bên. Trên bàn là bát cháo thịt nóng hổi, thêm một đĩa sủi cảo tôm và một đĩa bánh bao. Hứa Triển liếc xéo Uông Nhất Sơn một cái, chạy thẳng ra khỏi cửa. Lần này thật thuận lợi, không có ai ngăn cô lại. Có điều sau khi lao ra khỏi cửa, Hứa Triển không biết nên đi hướng nào. Ngày hôm qua, lúc tới biệt thự, trời tối rồi. Hơn nữa xe chạy với tốc độ tên lửa, Hứa Triển chẳng còn nhìn rõ nổi khung cảnh xung quanh. Giờ cô mới nhìn lại, đây là vùng ngoại ô hoang vắng, giả soát bốn phía cũng chỉ thấy độc mộc căn biệt thự. Xung quanh là rừng, có đúng một con đường chạy thẳng xuống chân núi. Đừng nói là xe, ngay cả người cũng không thấy một mống. Hứa Triển đành loẹt quẹt đôi dép lê chạy thẳng xuống chân núi. Xuống núi rồi, nên làm cái gì đây? Trên người không tiền, chắc chắn không thể bắt xe về trường. Chẳng lẽ chặn người đi đường cầu cứu à? Chỉ có thể như thế. Uông Nhất Sơn không rời biệt thự, chỉ cần báo cảnh sát kịp thời, bức ảnh thối nát kia không bị chuyển ra ngoài. Chạy khoảng 20 phút, cuối cùng cô tới được chân núi. Ven đường có một người đàn ông khoảng 30 đang dựa vào chiếc Mercedes-Benz nói chuyện với người trong xe. Hai mắt Hứa Triển sáng lên, cô chạy đến hô to. Cứu, anh trai ơi, cứu tôi với. Hai người đàn ông thấy Hứa Triển chạy đến, im lặng chốc lát xuống xe. Hứa Triển biết áo sống trên người vừa không được chỉnh chu, cũng không biết hai người này có chịu giúp mình không. Vừa chạy một mạch, Tim cô đập thùm thụp, cổ họng khô khốc. Cô ôm ngực cố gắng nói, anh Giai ơi, có thể cho em mượn điện thoại báo cảnh sát được không? Em vừa gặp phải người xấu. Một người khá đẹp trai trong hai người có vẻ suy nghĩ, sau đấy lấy di động ở túi áo trong, mở khóa, bấm dãy số, đưa đến cho Hứa Triển. Hứa Triển thầm thở phào nhẹ nhõm, cô biết mình thoát khỏi nguy hiểm, xem ra gặp người tốt. Cô nhận điện thoại, nghe thấy ba tiếng tút rồi có người bắt máy. Cô lập tức nói mà không cần suy nghĩ. Alo, 110 phải không? Tôi muốn báo án, tôi gặp phải người xấu, anh ta bắt cóc tôi từ trường đến đây, còn ép tôi chụp ảnh. Các anh mau cho người đến bắt anh ta đi. Hứa Triển nói một thô một hồi, đầu dây bên kia không có ai trả lời. Hứa Triển sợ đối phương cúp máy, cuống quýt gọi. Alo, alo. Chị Triển này, em khiến anh Uông thực sự thất vọng đấy. Giọng nói khàn khàn Uông Nhất Sơn đột nhiên vọng ra. Hứa Triển hoảng sợ, ném phát điện thoại, kinh hãi nhìn hai người đàn ông. Một người đàn ông lễ phép. Cô Hứa, lên xe thôi, Uông Tổng đang chờ cô ăn sáng. Hứa Triển trừng mắt nhìn, quay ngoắt định chạy tiếp. Cô Hứa à, đừng lãng phí thời gian, cả ngọn núi này là của Uông Tổng, muốn ra ngoài phải qua được cánh cổng giám sát 24 giờ kia. Hứa Triển dừng bước, giờ rõ ràng rồi, cô là Tề Thiên Đại Thánh, là con khỉ bị người ta giam trong lòng bàn tay. Lúc cô trở lại biệt thự, Uông Nhất Sơn ăn sáng xong, thay xong bộ âu phục đen, cổ tay áo sơ mi trắng lộ ra ngoài, cúc tay áo đá quý lấp lánh. Bộ âu phục cắt may thủ công tôn lên từng đường nét cứng cỏi trên người đàn ông, tô đậm dáng vẻ của một doanh nhân, quả thật rất xuất sắc. Hứa Triển mới tập thể dục buổi sáng xong, lại thêm ý đồ chạy trốn thất bại, nên uể oải vô cùng, đầu tóc thì bù xù, gương mặt tái nhợt. Đứng đối diện với Uông Nhất Sơn, cái cây tơi tả dường như đang làm nền cho một mỹ nam khôi ngô tuấn tú. Uông Nhất Sơn không ngẩng đầu, chỉ đưa tài liệu cho người đàn ông phía sau Hứa Triển, dặn dò anh ta vài câu, rồi lạnh lùng nói với Hứa Triển. Em có 10 phút để ăn sáng đấy, nhanh lên. Điều thật, anh ta biết thừa mình không trốn được, thế mà không chịu nói sớm, còn gọi vệ sĩ ung dung chờ dưới chân núi, báo hại mình chạy marathon mệt bở hơi. Nếu đã không trốn được, phải ăn no trước đã. Hứa Triển bực bội ngồi phịch xuống ghế, thoăn thoắt nhét sủi cảo tôm vào miệng, vừa nhai vừa liếc xéo Uông Nhất Sơn. Đáng tiếc Uông Tổng chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, cúi đầu chăm chú nhìn màn hình chiếc iPad mini trong tay. 10 phút sau, Hứa Triển đang ăn cháo, anh ta đứng dậy kéo Hứa Triển lên tầng. Chẳng lẽ cô đã mộng tái diễn? Hứa Triển sợ hãi gào lên. Không, không được. Uông Nhất Sơn ôm eo cô đi vào phòng. Lần này Hứa Triển không sợ nữa, vùng vẫy rút tay, rồi giáng Uông Nhất Sơn một phát tát giòn tan. Từ nhỏ Uông Nhất Sơn không phải người chịu thua thiệt, có thù tất có báo. Anh ta chậm rãi ngẩng mặt, ánh mắt như sắp muốn ăn thịt người, tóm lấy cánh tay gầy gò của Hứa Triển. Sức lực quả thực kinh người, sắc mặt xa sầm. Anh ta liếm khóe miệng vì bị sứt vì cái tát của Hứa Triển, nghiến răng. Có phải em nghĩ là tôi không đánh phụ nữ à? Nói xong, anh ta đè Hứa Triển vào kệ tủ vách tường, giơ nắm đấm lên. Bụp một tiếng, ván gỗ cạnh đầu Hứa Triển vỡ vụn. Vì bố dượng, đối với Hứa Triển mà nói, bị đánh chẳng phải chuyện hy hữu gì cả. Hồi cô còn bé, một khi bố dượng biến sắc, y như rằng một cái tát giáng xuống mặt cô lúc nào cũng có thể. Cả cơ thể gầy gò ngã nhoài ra đất. Còn nhớ có một lần cô bị sốt nhẹ, mẹ vội vàng đắp khăn mát cho cô, nên không kịp làm đồ nhắm cho ông bố dượng. Hai mắt đỏ sọc, ông điên cuồng lao đến giường, tát lật mặt mẹ cô, còn kéo cả người đang nóng rẫy của cô xuống đất, rồi quẳng lên giường. Lúc đấy cô chỉ biết ôm mẹ khóc. Khi trưởng thành, cô hận sự mềm yếu của mẹ, hận sự bất lực của mình. Thầm nhắc nhở mình rằng, chỉ cần thằng đàn ông nào dám động tay với mình, nhất định cô sẽ liều mạng với hắn. Nhưng mà sự thật chứng minh, đó là mầm mống của sự sợ hãi trong lòng cô. Thì ra nó nảy mầm ở một góc tối tăm nhất trong lòng cô, dần dần bén rễ, đến lúc nào đấy nó sẽ bộc phát một cách điên cuồng. Chẳng hạn như bây giờ, người đàn ông trước mặt còn cao lớn hơn bố dượng cô. Ánh mắt anh ta khiến người khác phải rét run, một tiếng bụp vừa rồi suýt chút nữa là phát ra từ trên người cô. Dường như cô lại trở về là cô bé còm nhom ngày nào, chân dí trong xó tường chật hẹp, bên tai là tiếng rít gào của người đàn ông hung hãn. Hứa Triển có cảm giác mình đang run lẩy bẩy, muốn nói câu gì nhưng cổ họng cứ nghẹn, nước mắt lăn dài lặng lẽ. Cho dù đêm qua suýt chút nữa bị Uông Nhất Sơn xâm hại, cô cũng không sợ hãi như bây giờ. Uông Nhất Sơn nhìn cô gái trước mặt, trông y như là chuột thấy mèo, gương mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, vậy mà cứ thích trừng mắt giả vờ làm con hổ hung dữ. Anh ta ghì chặt cơ thể ốm yếu đang run lẩy bẩy, nhất định cô không biết bộ dạng của mình lúc này buồn cười đến mức nào. Anh ta cắn răng, hít hơi thật sâu, chậm rãi thu lại nắm tay vừa đấm vừa đỡ ván gỗ, muốn lau nước mắt cho cô, nhưng cô vô thức rụt người. Cuối cùng anh ta dứt khoát ôm Hứa Triển vào lòng, bàn tay to đè lên lưng Hứa Triển. Hứa Triển cảm giác lồng ngực phập phồng của anh ta, như thể anh ta đang khống chế cơn lửa giận ngút trời vừa rồi. Cuối cùng anh ta nghiến răng nói một câu: "Yên tâm đi, em có thể làm loạn hơn nữa, tôi vẫn không đánh em đâu." Nói xong, anh ta kéo Hứa Triển còn đang khép vía vào phòng ngủ. Anh ta nhếch miệng nói: "Muốn tắm rửa rồi thay quần áo cho em, mà lao lực thật đấy. Thích áo ngủ hả?" Trên giường đặt bộ đồ lót hồng nhạt, trong tủ quần áo, ở phòng thay đồ, treo đầy váy áo đẹp đẽ. Vốn dĩ Hứa Triển không muốn, nhưng vẫn phải trợn tròn mắt, dù sao tình cảnh vừa rồi quá đáng sợ. Cánh cửa khép lại, cũng may tên Uông Nhất Sơn biến thái không vào. Hứa Triển vặn chốt cửa mấy lần, sau đấy vội vàng tắm rửa sạch sẽ, rón rén mặc bộ quần áo trên giường. Cô mặc chiếc áo lót vừa vặn. Từ lúc dậy thì đến nay, có lẽ lúc này mới có cảm giác người chị em thỏ trắng của mình. Thì ra là cảm giác ăn mặc tử tế hạnh phúc đến như thế. Hứa Triển thầm hạ quyết tâm: "Mi cứ chờ đi, sau này có tiền nhất định phải mua một cái áo lót thế này." "Nào mau ra đây, tôi đưa em về trường." Vừa nghe thấy thế, Hứa Triển lập tức mở cửa, đàng hoàng theo anh ta xuống nhà. Trước cửa đặt đôi giày da dê màu đen kiểu nữ, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng đi vào mới thấy bàn chân như đeo trang sức, ngón chân rất thoải mái. Uông Nhất Sơn ngắm nghía Hứa Triển, thầm nghĩ cô gái nhỏ tắm giặt sạch sẽ nhìn thật thuận mắt. Anh ta có vẻ rất hài lòng với mắt chọn đồ của mình. Sau đấy anh ta kéo Hứa Triển lên chiếc Mercedes-Benz sang trọng. Lần này anh ta không lái xe, mà có người tài xế chạc 40 cầm lái. Hứa Triển và Uông Nhất Sơn ngồi ở khoang ghế sau. Ngoài việc đùa giỡn con gái nhà lành, Uông Nhất Sơn cũng còn có công việc. Từ lúc ăn sáng đến giờ, anh ta vẫn có vẻ bận bịu. Anh ta lật cái bàn gấp ở đằng sau xe, mở laptop, không biết đang tìm gì. Bàn tay vừa đấm vỡ tấm ván không ngơi nghỉ. Sau đấy anh ta lấy giấy ra viết gì đó. Nhìn thế này, Uông Nhất Sơn cũng có một mặt giống người bình thường. Nếu không muốn nói là người đàn ông xuất chúng, nhưng tại sao lại phải hành hạ một con bé nhà quê nghèo rớt như cô? Điên rồi. Lúc này cũng vừa hay đến trường của Hứa Triển. Có rất nhiều sinh viên không ăn sáng ở căng tin của trường mà ra ngoài mua. Chiếc xe sang trọng của Uông Nhất Sơn quá bắt mắt, khó tránh khỏi việc nhiều nữ sinh đi chậm lại ngó nghiêng về phía này. Hứa Triển xuống xe, có cảm giác như là cách cả thế kỷ. Cô quay đầu lại, thấy Uông Nhất Sơn cũng xuống xe rồi bước đến bên cạnh cô. "Sao anh còn đi theo?" Uông Nhất Sơn hất cằm nhìn cô. "Thôi, đừng nói nhảm nữa, cẩn thận bị tung ảnh lên web của trường đấy." Hứa Triển tức tối quay đầu lại, nắm chặt hai tay, đùng đùng đi về phía ký túc xá. Lúc cô đi đến trước cửa phòng, cũng là lúc chạm mặt ba ả của Lầu Xanh. Vừa nhìn thấy Hứa Triển mặc đẹp đẽ sau một đêm không về, ba cô ả biểu cảm đặc biệt. Cô nàng tóc mượt và đứng đầu tiên, cất tiếng gọi điệu chảy nước: "Anh Uông." Uông Nhất Sơn gật đầu, nói với mấy cô ả: "Các cô là bạn cùng phòng với Triển Triển à?" Một tiếng Triển Triển khiến Hứa Triển sờn gai ốc. Cả ba ả kia kinh hãi trong lòng, quét ánh mắt như tia X quang về phía Hứa Triển. "Sức khỏe cô ấy không tốt, cần ra ngoài tĩnh dưỡng. Phiền các cô thu dọn đồ đạc ở trong phòng được không?" Vương Gia Gia lấy lại tinh thần, thử dò hỏi: "Anh là... anh trai cô ta à?" Uông Nhất Sơn mỉm cười: "Không, tôi là bạn trai cô ấy." Lúc này, Vương Dương Lệ nhỏ giọng lầm bầm: "Hả? Không phải chứ, bạn gái anh không phải là Hoa Khôi trường em Bạch Gia Nhu à?" Đột nhiên Hứa Triển cảm thấy trong ba ả đào thì cô nàng Vương Dương Lệ cũng khá dễ thương. Có lẽ suốt ngày ôm máy tính, đăng mấy cái tin lá cải nên phản ứng khá chậm chạp trước mặt tên khốn này. Không kiêng dè gì mà nói toẹt ra. Quả nhiên, lời này vừa được nói ra, không khí lập tức đóng băng. Uông Nhất Sơn không hề biến sắc, chỉ liếc Dương Lệ một cái, cúi đầu nhìn Hứa Triển. Ba cô chị khóa trên, chỉ sợ thiên hạ không loạn, đồng loạt nhìn cô. Hứa Triển thầm cười khẩy trong lòng, chẳng qua là ăn trong nồi nhìn trong bát. Phải xin lỗi, cô chẳng có kinh nghiệm. Cái vai kẻ thứ ba bị ép buộc phải diễn thế nào đây? Sắp đến giờ lên lớp, nếu không lấy sách vở không kịp nữa. Đi được hai nước, đột nhiên Hứa Triển xoay người ôm lấy Uông Nhất Sơn, kiễng chân nói thầm vào tai anh ta. Uông Nhất Sơn, anh đê tiện thật đấy. Anh có bạn gái rồi còn trêu đùa tôi nữa. Cuối cùng cô đạp mạnh một cái lên mặt dày bóng nhoáng của Uông Nhất Sơn, khiến tên lưu manh đau đến nhíu mày. Có lẽ kiểu ghen tuông ác độc của Hứa Triển lại khiến Uông Nhất Sơn rất có cảm giác thành tựu. Vẻ mặt lạnh lùng trên mặt anh ta như được làn nước xuân tháng tư tẩy trừ. Anh ta đưa tay ôm Hứa Triển, hôn một cái lên má, rồi nở nụ cười danh mãnh. Tan học ngoan ngoãn một chút, chờ ở phòng. Ở công ty có việc, tôi không đến đón em được, nhưng tôi cử người đến giúp em thu dọn đồ đạc. Về thủ tục trả phòng, tôi sẽ làm việc với nhà trường. Em không cần nhúng tay đâu. Hứa Triển hừ lạnh, một tay đẩy Uông Nhất Sơn ra, một tay đút vào túi của chiếc váy liền thân, vớt lờ ba cô chị cùng phòng mà đi lên tầng. Qua cửa hành lang, Hứa Triển len lén nhìn xuống từ khe hở. Uông Nhất Sơn đã đi. Vào phòng, khóa cửa, Hứa Triển cảm thấy được thả lỏng. Cô ngồi xuống ghế, cảm giác cánh tay mỏi nhừ, lòng bàn tay ướt nhẹp. Cô chậm rãi rút điện thoại trong túi váy. Đây chính là chiếc di động tối qua Uông Nhất Sơn đã dùng để chụp cô. Vừa rồi ở trên xe, anh ta dùng chiếc di động này gọi vài cuộc điện thoại. Cô để ý rồi. Sau khi xuống xe, anh ta đút điện thoại vào túi quần. Nếu không vì Bạch Gia Nhu, đúng là cô chẳng cơ hội nào để chủ động dựa vào người anh ta như vậy. Điện thoại của Uông Nhất Sơn loại Samsung B9388. Màn hình kép vô cùng phức tạp. Hứa Triển loay hoay mãi mới mở được. Bên trong rất nhiều tập dữ liệu. Hứa Triển chọn tập hình ảnh, chuẩn bị tinh thần, đón chờ sự kinh hồn khiếp vía. Đột nhiên có một tập dữ liệu có tên Thu Nợ thu hút tầm mắt nhìn của cô. Dựa vào trực giác, Hứa Triển đoán trong đấy có nhiều cái hay ho. Cô lập tức nín thở, ấn nút xem. Quả nhiên, đều là ảnh của cô, nhưng mà quần áo còn nguyên. Hơn nữa rõ ràng đều không phải bức ảnh anh ta mới chụp. Có tấm chụp ở bưu điện dưới huyện, góc chụp chính diện hình ảnh cô đang đuổi theo một đôi tình nhân mời chào thẻ điện thoại hồi cô đang học ở tiểu học. Còn có cả bức ảnh cô đang bán hàng ở chợ bán buôn năm cấp 2, trên chiếc xe đạp cũ nát lủng lẳng cái túi lớn túi nhỏ. Có hình cô mặc áo mưa gồng mình đạp xe dưới mưa. Còn một bức có lẽ là vào lễ tình nhân, chắc chắn là đầu năm cấp 3, cô mang thùng hoa hồng ra trước cửa rạp chiếu phim Chiến Đấu Hăng Say. Hứa Triển nhanh tay chuyển xuống bức ảnh phía dưới, càng xem sởn cả gai ốc. Đây rõ ràng là hành vi theo dõi biến thái, bị bám đuôi lâu như vậy. Thế này so với ảnh chụp nuôi thì có kém gì đâu. Hứa Triển xem đi xem lại vài lần, không hề có loạt ảnh tối qua. Sao thế nhỉ? Có phải anh ta chuyển bản gốc sang chỗ khác rồi không? Nhưng sao lại xóa có chọn lọc thế này nhỉ? Tên cầm thú không cần xông pha trên thương trường hay sao, mà phải lấy việc chà đạp một cô gái làm niềm vui thế này. Lật đi lật lại cái điện thoại đến phát bực, bỗng nhìn chuông reo. Hứa Triển hoảng sợ, nghĩ bụng mặc kệ, nhưng không cẩn thận lại bấm nút nghe. Trong điện thoại, tiếng Uông Nhất Sơn. Chưa đi học à? Một lúc nữa em nghịch chán thì cầm điện thoại theo đấy. Nếu không ngộ nhỡ có cuộc điện thoại làm ăn, bị em làm tổn thất hàng trăm triệu, tôi ăn trộm điện thoại của em không trốn nổi đâu. Hứa Triển ném phăng điện thoại xuống đất, hình dung nó là khuôn mặt Uông Nhất Sơn, ra sức đạp cho vỡ tan. Sáng nay có vài tiết học quan trọng, Hứa Triển mơ mơ màng màng ngồi cho hết giờ. Dựa vào bậc thềm ở gần góc phòng học, cô đang suy nghĩ xem làm thế nào thoát khỏi tình cảnh quẫn bách lúc này. Có điều cô đã nghĩ thông một điểm, đó là quyết không để Uông Nhất Sơn dắt mũi. Bây giờ anh ta không hề thay đổi, vẫn là tên ác ma như ngày còn bé. Anh ta quá nham hiểm, đầy thủ đoạn, bị ổ đến nỗi không lưu lại dấu vết. Hại cô muốn đi báo cảnh sát cũng chẳng có chứng cứ. Cô thầm nghĩ, cũng may mình không phải con mồi duy nhất trong danh sách săn hoa tươi của anh ta. Cô không biết cô gái tên Bạch Gia Nhu kia có bị giống mình không nhỉ? Có bị quấy rối tình dục không? Nếu có, chắc hẳn có thể liên lạc với cô ấy. Hai người cùng đi báo án, nhất định thuyết phục. Nghĩ vậy tâm tình u ám của cô sáng sủa hẳn lên. Nghỉ trưa, Quách Lâm Lâm nhảy chồm chồm ra chỗ cô hét toáng. Hả? Hứa Triển, Hứa Triển, mau nói cho tớ biết. Chuyện của cậu hôm qua là thế nào? Lúc tớ sang đưa thịt cho cậu, mấy đứa ở phòng cậu bảo Uông Nhất Sơn đến tìm cậu. Trời ơi, Uông Nhất Sơn đấy. Hứa Triển sợ hãi che miệng cô nàng, tóm cô nàng sang một bên rồi mới hỏi. Sao, cậu không biết chuyện Uông Nhất Sơn, anh ta làm gì cậu à? Bạch Lâm Lâm đưa tay nâng mặt cô lên rồi nói, ui anh ấy khiến tớ mê mệt chứ sao. Cô biết không, anh ấy là người đẹp trai nhất trong Super Ray, dáng người cũng nuột nhất đấy, sự nghiệp thành đạt giàu có, không phải mê hoặc chết người ta thì là cái gì nữa. Ui dồi ui, hoàng tử hoàn mỹ như thế sao đến tìm cậu nhỉ? Nào mau nói đi, mau nói cho tớ biết đi. Sau khi Hứa Triển nghe xong đoạn mở màn này, cục tức như dồn hết vào tim. Vì vậy cô học theo ngữ khí của Quách Lâm Lâm. Tối qua anh ta lừa tớ lên xe, sau đấy ép tớ đến nhà anh ta. Cậu định cưỡng hiếp tớ cơ. Khổ thân tớ dãy dụa mãi, cuối cùng vẫn bảo vệ được thần Đồng Trinh. Cuối cùng thì anh ta khốn nạn chụp ảnh tớ khỏa thân. Cậu chưa nói hết, cô đã bị Quách Lâm Lâm vỗ bốp một cái vào đầu. Này cậu tỉnh ngủ đi, mơ đẹp thế. Cậu đọc ngôn tình nhiều quá à. Chuyện tốt thế này cả đời cậu, tớ không nghĩ đến thì hơn. Nói nhanh đi, sao cậu quen anh ấy? Tối qua Hứa Triển khóc nhiều, giờ hình như tuyến lệ khô mất rồi. Nếu không cô thực sự muốn khóc cho cô nàng ngu ngốc này chết chìm luôn. Thế mà còn là chuyện tốt à? Thật không biết kiếp trước được thắp hương ở cái miếu đổ nào nữa. Thì tớ cho thành viên câu lạc bộ của anh ta mượn vali, anh ta đến trả tớ. Cho dù nói rõ ràng với Quách Lâm Lâm cũng vô dụng, có điều phải để cho cô nàng ngây thơ này biết thế nào là mặt người dạ thú. Lúc đấy không khiếp mới là lạ. Hai sinh viên nghèo làm thế nào đấu lại một tên lưu manh giàu có nhỉ? Quả nhiên, đối với câu chuyện này, Quách Lâm Lâm lắng nghe chăm chú. Thế nói rồi mà, cậu làm gì biết anh ấy? Thế nào, nhìn gần đẹp trai không? Cậu không biết đâu, nghe mấy chị khóa trên nói à. Lúc anh ấy theo đuổi Bạch Gia Nhu, cả khoa tiếng Anh chấn động, ui dù ui. Hẳn một con Audi TT trắng đỗ ở sân khu ký túc xá của khoa tiếng Anh ấy. Còn cả hoa hồng Pháp nhập khẩu, cả xe hoa tặng hết cho Bạch Gia Nhu. Cậu thấy ai theo đuổi con gái mà tặng quà sộp thế chưa? Bạch Gia Nhu đúng là mỹ nhân nổi tiếng. Nghe nói nhà chị ta cũng có tiền, người theo đuổi cứ phải gọi là cả biển. Nhưng mà Bạch Gia Nhu chẳng thèm để ý đến ai, mặt lúc nào cũng lạnh te. Có điều là vừa nhìn thấy Uông Soái lập tức tỏ vẻ nhu mì cười mê hồn luôn. À mà đúng rồi, còn có người chụp được ảnh Uông Soái tỏ tình nữa cơ. Đẹp trai hơn cả hình trên mạng ấy. Hai người lúc ấy đứng cạnh nhau đúng là quá hoàn mỹ. Ôi à Hứa Triển ơi, giờ tớ bị Uông Nhất Sơn tỉnh não rồi. Nhưng mà anh ấy có bạn gái, làm sao bây giờ nhỉ? Ôi à, tâm hồn hiền lành đúng là đau đớn thật. Hứa Triển nghe mà chẳng buồn quan tâm đến cái đồ háo sắc, cầm bát cơm đi về phía trước. Tâm hồn hiền lành đau đớn thì cứ đau đớn đi, dù sao cô cảm thấy tim mình hơi nhói nhói. Cô đang trông chờ vào việc cùng chiến tuyến với Bạch Gia Nhu, nhưng rốt cuộc đây là trận huyết ác chiến rồi. Thì ra cô gái kia thích anh ta à? Cơ hội vùng lên vô vọng. Nói thế này thì chẳng ai tin nổi. Chủ nhân chiếc BMW kép cao cấp đêm hôm khuya khoắt lừa cô gái nghèo còm nhom để làm chuyện chó chết. Ui, xem ra Uông Nhất Sơn đúng là biết tính toán, khả năng kiểm soát người khác thuộc loại siêu đẳng. Bạch Gia Nhân thì được cả xe hoa hồng, có lúc đùa giỡn mình, anh ta còn phát tong cái vali rẻ đi. Đời mà, quả là càng ngày càng mất giá. Quách Lâm Lâm còn đang hưng phấn nói lên mồm, Hứa Triển không thể làm gì khác hơn im lặng lắng nghe. Lúc đến nhà ăn, cô vừa định vào đã có người chặn đường. Hứa Triển ngẩng đầu nhìn. Ôi mẹ ơi, xinh thế nhỉ? Thế nào gọi là hoàn mỹ, thế nào gọi là mỹ nhân? Gương mặt phẳng vất nét âu, thân hình gần 1m7 không hề khuyết điểm. Mái tóc dài xõa mượt mà chấm hông, đôi bốt cao đến tận bắp đùi, quả là tỷ lệ siêu chuẩn mực. Không đợi Hứa Triển cảm thán hết, cô gái kia hỏi, cô là Hứa Triển của khoa tiếng Trung à? Hứa Triển mở to mắt nhìn, khẽ gật đầu. Chưa định thần, cô gái kia vung tay lên, giáng một phát tát giòn tan vào má Hứa Triển. Vừa đúng giờ ăn trưa, cửa nhà ăn tấp nập người ra vào. Một cái tát của người đẹp khiến cả tốp sinh viên quên luôn bữa trưa, bù xung quanh thành đám đông. Sau khi lĩnh chọn phát tát của người đẹp, Hứa Triển chưa lấy lại tinh thần thì người đánh đã đỏ mặt trước. Có thể nhìn ra sự uất nghẹn của cô ta đến đâu. Cô ta nhỏ giọng nói với Hứa Triển, này, lần này đánh cô là vì cô không biết xấu hổ, chủ động quyến rũ bạn trai người khác. Cô đúng là không biết hổ thẹn đấy. Xung quanh có người xì xào, ui, đây chẳng phải Bạch Gia Nhu à? Xảy ra chuyện gì thế nhở? Con bé kia là ai thế? Lúc này, Quách Lâm Lâm đứng cạnh Hứa Triển cũng tỉnh táo lại, gào lên với Bạch Gia Nhu. Cô làm gì thế hả? Dựa vào cái gì đánh người ta? Đáng tiếc, Bạch Gia Nhu chẳng thèm liếc mắt nhìn cô nàng. Sau khi dạy dỗ kẻ thứ ba đáng xấu hổ xong, cô xoay người, chuẩn bị ra về với vẻ mặt buồn sầu ưu thương. Hứa Triển ôm bên má đau rát, trừng mắt nhìn ba ả cùng phòng hả hê đứng sau Bạch Gia Nhu, lập tức hiểu rõ cơn nguồn. Bản thân cô một đêm mặc áo ngủ không về, sáng ra có cảnh tượng trước khu ký túc, thấy miếng dầu mỡ gia vị của ba ả. Rõ ràng là cô đang sắm vai hồ ly lẳng lơ. Vị Bạch tiểu thư đang lấy ra phải là người khuôn phép thanh tao, mà giờ bất chấp xông vào nhà ăn tát cho cô một cái. Yêu hận thâm sâu, có thể hiểu được lòng ghen tuông đã phủ mờ tâm trí đến mức nào. Như bình thường thì không chờ Hứa Triển còn đồng tình với Bạch Gia Nhu, một cô gái xinh đẹp như vậy lại vớ phải tên bạn trai cầm thú, thật đáng thương. Có điều lúc này đây, Hứa Triển vốn đã ôm bụng tức từ tối qua, dọc đường đi phải lĩnh giọt ngắn giọt dài của Quách Lâm Lâm, còn chơi miếng cơm nào vào bụng thì đã có vắt tát. Hứa cô nương không chịu nhục đâu, cô quẳng bát cơm trong tay xuống đất, lao đến trước Bạch Gia Nhu, chuẩn xác tóm tóc cô ta. Phải biết rằng, cảm giác đầu tiên Hứa Triển đem đến cho người khác chính là nhỏ nhắn nhanh nhẹn, nói là bé hạt tiêu cũng được. Người thấp mặt non choẹt, dáng người mảnh khảnh, cực kỳ vô hại. Bạch Gia Nhu có thể vung một cái tát, ắt hẳn là vì cực sôi máu, mà cũng nghĩ bụng, sau khi đánh Hứa Triển rồi, có thể khóc lóc thong dong rời khỏi trận địa. Ờ cũng là kết quả hợp lý. Mặc dù Bạch Gia Nhu khá cao, nhưng bị cô nàng kia túm tóc, lôi xuống thấp. Mọi người trố mắt, đứng nhìn cảnh tượng. Cô nàng búp bê xinh đẹp, giờ như một con chó bị vặt lông. Sau khi lĩnh thêm mấy phát tát, Bạch Gia Nhu không chịu thua, vùng bộ móng sắc nhọn cào vài đường trên mặt Hứa Triển. Hứa Triển còn mơ hồ nghe thấy móng tay gãy. Hứa cô nương đã kinh qua một vài trận đài ải vào tối hôm trước, cũng học được tuyệt chiêu từ Uông Nhất Sơn. Cô dứt khoát dúi Bạch Gia Nhu xuống, ngồi lên người cô ta cấu véo. Xung quanh hỗn độn âm thanh, đã đích thực là màn ẩu đả của phái đẹp. Cảnh tượng này còn kích thích hơn cả màn quăng quật đồ đạc của mấy cô nàng trên TV. Chụp ảnh quay phim đủ rồi, cuối cùng cũng có mấy người đến ngăn hai cô nàng lại. Mặt Hứa Triển bị cào năm đường, Bạch Gia Nhu còn thảm hại hơn. Khí chất thanh cao lúc trước không còn lại chút nào. Có lẽ cả đời cô ta cũng không trải qua việc nào như thế này. Quả thực vừa tức vừa đáng sợ. Được người khác đỡ từ dưới đất lên, cô ta đưa ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Hứa Triển. Cô còn mặt mũi đánh tôi. Hứa Triển xoa xoa mặt, kéo lại làn váy hơi vén lên, rồi nói với Bạch Gia Nhu. Biết tại sao tôi đánh chị không? Bố mẹ chị dạy dỗ chị đấy. Lớn lên như thế này rồi, tốt hơn nên kiềm chế đi. Đánh người phải đáng bị đánh chứ, hiểu chưa? Hơn nữa cái thứ gì gọi là bạn trai chứ, ngoài có tiền ra chỉ là dám chó thôi, tưởng ai cũng thích à? Vốn tôi đang muốn khuyên nhủ chị, nhưng mà giờ xem ra hai người đúng là một đôi cặn bã. Phiền chị trông thằng đàn ông của chị cho cẩn thận đi. Suốt ngày đi lừa gạt người này, dụ dỗ người kia, đúng là đồ lưu manh. Chị mau ôm về làm của đi. Lời nói này quả thật là tin sốt dẻo. Đám người đứng xem ngày càng đông, vì tin này mà như bùng nổ. Hứa Triển liếc xéo Bạch Gia Nhu, đang tức đến phát điên. Không chừng còn ngất đi nữa. Mặc kệ cô ta đau buồn không, tốt nhất nên kết thúc êm xuôi. Trước khi kinh động đến nhà trường thì phải chuồn luôn. Nhìn lúc có mặt đất, cô nhặt bát cơm vừa vứt lên, đẩy đám người rồi đi ra khỏi cái nơi rắc rối này. Cuộc sống trong trường thật tốt. Nếu vừa rồi nhà ăn thu vé vào cửa, chắc đã ăn nên làm ra rồi. Quách Lâm Lâm vẫn đi theo sau cô. Cô nàng đó còn đang kinh hãi, lúc trước thao thao bất tuyệt, giờ ngậm chặt miệng, không nói một từ. Về tới phòng, Quách Lâm Lâm giúp cô xả chậu nước ấm, sau đấy dùng khăn bông nhẹ nhàng chấm sạch vết thương cho cô. Lúc này Quách Lâm Lâm thực sự không nhịn được nữa, e dè hỏi. Này, thế câu cậu nói lúc trước là thật à? Đó, Hứa Triển đang ong ong. Trời ơi, cậu hỏi câu nào? Thì Uông Nhân Sơn muốn làm gì cậu? Hứa Triển không nói, xoay người nằm xuống giường rồi nhắm mắt. Buổi chiều có tiết học, Hứa Triển rõ ràng cảm thấy sau lưng mình đang có người chỉ trỏ. Từ khóa chỉ có một vài là hồ ly tinh, tiểu tam, rồi đồ chanh chua. Thì ra là những bạn học trước còn thân thiết với mình, giờ đã cách xa. Còn đang quy tụ một chỗ nói móc mình, thỉnh thoảng len lén liếc xéo mình một cái. Hứa Triển tránh xa chỗ đấy, ngồi vào một góc. Cô ép mình không được nghĩ ngợi, phải tập trung nghe giảng và chép bài. Không phải là đời có khốn nạn đến đâu thì vẫn phải tiếp tục đi về phía trước sao? Giữa buổi, Quách Lâm Lâm mang đồ ăn nguội cho cô, còn đang trong giờ học mà dám ra khỏi lớp. Này, chiều nay tôi không có tiết, đến đây ngồi cùng cậu đấy. Nói xong, cô nàng Quách Lâm Lâm moi túi khoai tây trong ba lô, có cả bánh quy soda, còn thêm ít mực khô xé sẵn. Hay à, trưa nay cậu không ăn cơm, ăn một tẹo đi, lót dạ cái đã chứ. Hứa Triển lén véo má Quách Lâm Lâm nhỏ giọng. Cắt đi nhanh đi, muốn bị giáo sư gọi tên hả? Quách Lâm Lâm nhìn Hứa Triển trong lòng buồn rầu. Hứa Triển này, trong khoa anh bọn tớ truyền tin về cậu khó nghe lắm. Hả? Nói thử đi. Thì á, bọn nó bảo cậu chủ động mặc áo ngủ quyến rũ Uông Nhất Sơn, cậu qua đêm với anh ta, còn nói là cậu chủ động yêu cầu anh ta bao nuôi nữa. Nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Hứa Triển, Quách Lâm Lâm vội vàng bổ sung. Má, cứ mặc kệ bọn nó nói gì đi, tớ đều không tin hết. Cậu không phải là người như vậy đúng không? Tên Uông Nhất Sơn kìa, vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Cái mắt phong lưu đấy. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Quách Lâm Lâm, Hứa Triển bật cười. Thôi được rồi, tớ không sao đâu. Miệng là của người ta thích nói thế nào thì nói. Tiểu Quách thấy Hứa Triển cười lại làm ra mặt than khóc khổ sở. Ôi ơi, cậu còn cười được à, cậu có biết không? Dáng vẻ lúc trưa của cậu như một bà cô ấy, đánh Bạch Gia Nhu quá là thê thảm luôn. Bây giờ ai cũng đồng tình với cô ả đấy. Trên diễn đàn của trường còn đầy tin hoa khôi chính thất bị tiểu tam ra đòn hiểm ác. Hơn nữa, cảnh đánh nhau của hai người bị quay lại rồi, còn nóng hổi hơn cả vụ xe Audi lúc trước ấy. Cô nàng này quả thật không khéo ăn nói, căn bản không hề biết mình đang khiến người chị em càng thêm chán nản. Nói xong, cô nàng liền im lặng, lén lút lôi đoạn phim đó ra cho Hứa Triển xem. Khá lắm, xem lại, Hứa Triển tự thấy mình tệ thật. Lúc ngồi trên người Bạch Gia Nhu, váy cô bị tốc lên, quần lót hồng nhạt bị lộ ra. Quản lý diễn đàn làm ăn kiểu gì không biết, đoạn phim vừa bạo lực vừa khiêu khích thế này mà cũng không xóa đi. Nhìn mình trong bộ dạng đồ tranh chua phố huyện, Hứa Triển thực sự hối hận. Lúc ấy cứ nhịn cái tát là được, cũng chẳng phải bị đánh lần đầu. Trận bão này xảy ra 4 năm đại học phải làm thế nào?